tiểu nhân, trước khi đi không quên khai trương chuyện. 337 lãng hoa, còn có treo từng cái từng cái. Biết rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình thành cu ly, còn là miễn phí. Du du ông chủ lớn, nhưng đừng quên cho tiền lương nha. Ba ba cũng không muốn tiền lương. Tiểu nhân, nói thầm một tiếng, Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Hai cái tiểu nhân, không bao lâu mua bán lại một cái rau dưa sút, một cái rau dưa salad, cộng thêm rau dưa hạt tròn cơm. Nhìn lên không sai nha. Lý Mai tiếp nhận rau dưa bộ đồ ăn chớp nước long lanh mắt to rau dưa phim hoạt hình nhân vật, làm Lý Mai đều có điểm không hạ thủ được đi ăn. Mụ mụ, ăn cơm trước nha. Bảo bảo, chỉ vào salad cơm. Được, ta nếm nếm. Lý Mai giả bộ một chén nhỏ. Ừm, cơm thẻ làm rất tốt ta, viên viên óng ánh long lanh, hương vị nồng nặc, phối hợp bắp ngô lộ ra thơm ngọt, rau dưa mùi thơm ngát vị, không tệ, không tệ, ăn ngon. Súp. Rau dưa súp, danh sách lại mang theo điểm mùi thơm ngát vị, ăn một miếng cơm uống một hớp súp, thật không tệ. Lý Mai, thời khắc này hoàn toàn hóa thân mỹ thực ra, rau dưa salad, càng là cực phẩm. Không chỉ Lý Mai, Jennifer cùng Trương Tú Anh cũng bị đạo này rau dưa salad bị mê chặt rồi. Du du, nơi này thả cái gì, ăn ngon thật. Hi hi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, du du tự mình làm salad tương. Tiểu nhân, dùng là nông trường hữu cơ trứng gà, dùng dầu càng là không gian dầu, tăng thêm trong nước gia nhập không gian nước suối tinh hoa, quả thực có thể nói, salad tương làm đến mức tận cùng. Hơn nữa còn dùng liễu không gian mật ong, có thể nói, này không lớn một bát rau dưa salad, tất cả tài liệu đều là thế giới độc nhất vô nhị, tốt nhất. Không tệ, không tệ. Lý Hán cũng đi theo gật đầu. Có thể mở tiệm. Chương 1456, dưới đất thiên đường sớm mở ra. Chương 1475, dưới đất thiên đường sớm mở ra. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, khai trương, lớn như vậy việc, du du tiểu nhân cũng sẽ không. Đơn giản như vậy, vẻ mặt cùng đầy đặc thượng đổi mới tuyên bố tin tức, trong lúc nhất thời hơn 100 người chuyển phát. Đây cũng không phải là người bình thường, có Hollywood vạn người mê cấp bậc minh tinh, Tom Rui. Leonardo, đại đạo diễn rót giờ lô tạp tư, Job Giner, xã giao danh viện hữu tần tỉ muội, giáo mô ỷ vạn cả đặc lãng phổ, ngân hàng gia David dọc kỳ phèo lờ. Danh nhân tập hợp, trong lúc nhất thời, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán dĩ nhiên thành vẻ mặt nhiệt điểm, đầy đặc nhiệt điểm, không ít người hiếu kỳ, hỏi thăm cái này có chút hắn cửa hàng của hắn. Món tạ nạ hạ nông trường, mang theo đi theo tụ tập không ít tiếng tăm, đặc biệt là món tạ nạ, gây nên oanh động không nhỏ. Gấu xám cùng hôi lang trang web càng là chuyên môn là vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán đưa đỉnh quảng cáo. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo fans càng là đưa lên chúc phúc, tại chỗ internet ước định rau dưa phần món ăn liền nhiều đại 135 phần, 1 phần 55 đô la Mỹ phần món ăn cùng 150 đô la Mỹ xa hoa phần món ăn, dĩ nhiên tiêu thụ hầu như không còn. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, cao hứng, cười hết mắt, Lý Mai cùng Trương Tú Anh, kinh ngạc không thôi. Này liền bán hết rồi. Lý Mai trợn mắt lên. Nhìn chằm chằm cứng nhắc. Ừm, mụ mụ, ngươi xem, không có nha. Bảo bảo một mặt tiểu cao hưng, điểm một chút cứng nhắc tiêu thụ ngạch. Sắp tới 15.000 đô la Mỹ. Nhiều như vậy. Trương Tú Anh, trợn mắt lên, 15.000 đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ 10 vạn A. Gia đình bình thường, một năm thu nhập, này còn không 2 giờ đây, liền đã kiếm được. Thật là ít nha. Du du, xẹp xẹp miệng nhỏ, 15.000 đô la Mỹ, ngoại trừ thành phẩm. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, chỉ có thể không kiếm được 3.000 đô la Mỹ. Nhưng hơn 130 biện pháp món ăn, hai cái tiểu nhân, ít nhất phải làm chừng mấy ngày đây, hai tên tiểu gia hỏa, đều có điểm không vui. Tiểu lòng tham quỷ. Lý Hán cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Ba ba ngươi nói không sai, không thể quá tham lam. Này đã không ít. Trương Tú Anh, nói ra. Đúng rồi, tiểu Hán, ngươi giúp đỡ tính tính toán toán. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trương Tú Anh. Hỏi. Ta đoán chừng, 2.000 đô la Mỹ là có. Lý Hán, nói ra, ngoại trừ rau dưa cùng nước suối thành phẩm. Cửa hàng cùng công nhân tiền lương, 2.000 đô la Mỹ chỉ nhiều không ít. Hơn một vạn khối, du du ngươi biết có thể mua bao nhiêu thứ. Trương Tú Anh, trực tiếp đổi thành nhân dân tệ. Đánh gây mua màn, 300 đỉnh. Tiểu nhân, nói ra. Du du muội muội, trước phải mua giường nhỏ nha. Bà bảo, nói ra. Mua giường làm cái gì? Trong nhà hai tầng nhi đồng giường đều có thể nằm ngủ 7-8 tiểu hoa nhi rồi. Du du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân gian phòng rẽ ạt. Đều đổi thành gỗ thô hai tầng công chúa giường, còn mang theo sách nhỏ bàn. Ngăn tủ, đẹp đẽ lại thực dụng, hai cái tiểu nhân, rất yêu thích, thượng tầng không cần bày ra không ít món đồ chơi, bình thường đến người bạn nhỏ đều có thể nằm ngủ thật nhiều. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Đưa cho Mỹ Kỳ muội muội. Du Du, nói ra. Mỹ Kỳ là ai a? Tiểu Hán. Ngươi biết không? Trương Tú Anh đối Du Du cùng Bảo Bảo một đám người bạn nhỏ cùng nhà trên cây hội viên đều biết. Nhưng không nghe nói có gọi Mỹ Kỳ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nhi tử. Là bờ gì đồn viện mồ côi một cô bé, ngày hôm qua Du Du mời bọn họ đến nông trường chơi đùa. Lý Hán nói xong quay đầu. Lần trước ba ba không phải quên rất nhiều thứ sao? Ừm, nhưng là giường đều không có mua. Mỹ Kỳ muội muội đều giường đều hỏng rồi. Du Du, nói ra. Cái kia mua giường phải bao nhiêu tiền? Trương Tú Anh hỏi. 300 đô la Mỹ, Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đều đi hỏi quá rồi. Du Du nói ra. Nhưng đẹp. Còn đưa gấu đông. Bảo Bảo nói bổ sung. A a, vậy thì tốt, 300 đô la Mỹ, tiền còn lại không thể phung phí nha. Trương Tú Anh nói ra. Trương Tú Anh đối Du Du cùng Bảo Bảo. Hiến ái tâm, dùng tiền xưa nay cũng không quản, đây là chuyện tốt, đương nhiên tiền không thể phung phí, muốn tìm có ý nghĩa, xài bao nhiêu tiền, không liên quan, không lãng phí, không tốn không ý nghĩa tiền. Đây là Trương Tú Anh đối Du Du, Bảo Bảo, cũng là đối nhi tử Lý Hán yêu cầu duy nhất, điểm ấy Lý Hán thập phần hoàn mỹ kế thừa xuống, đối với tiểu nhân dùng tiền, bình thường trông coi rất nghiêm ngặt. Đương nhiên nên hoa, tiêu có ý nghĩa, ái tâm, từ thiện. Lý Hán chưa bao giờ hội keo kiệt. Ừm. Hai cái tiểu nhân, cao hứng. Ba ba, cà chua đèn lồng treo xong chưa? Treo được rồi, như nào đây muốn kiểm tra ba ba treo đèn lồng có hay không phù hợp cách ra? Lý Hán cười nói. Du Du muốn đập tiểu phim ngắn, phát đến internet đi. Du Du miệng nhỏ, máy chụp hình dơ. Được được được, Du Du đại đạo diễn. Lý Hán cười nói. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc chúng nó đến rồi. Tiểu hắc hắc đều đến chậm hơn. Du Du gõ gõ tiểu hắc hắc hùng đầu. Cô, đồng thời đập. Tiểu nhân, lôi kéo tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, đi tới Lý Mai trước mặt, nói ra. Ừm, mụ mụ đồng thời đập. Bảo bảo tiểu nhân, sớm khai trương, tiểu nhân đánh chủ ý này. Được. Lý Mai, cười, gật đầu. Mụ mụ làm buồn. Bảo bảo, đẩy mụ mụ đi thay quần áo. Còn có quần áo à? Trương Tú Anh, cười hỏi. Ừm, điếm trưởng tỷ tỷ mặc. Du Du, nói ra. Hoa, cô thật là đẹp. Màu đen nữ sĩ tây chuyển, thêu màu vàng long văn rau dưa văn sợi. Thật không tệ. Ai làm khách nhân? Lý Mai cười này nói ra. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Du Du, nói ra. Du Du đập, bảo bảo tỷ tỷ người phục vụ. Ba ba bếp trưởng sư. Du Du phân công sự tình. Mụ mụ đâu này? Jennifer, cười hỏi. Mụ mụ làm tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng phiên dịch. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại nói ra. A a, mãi mãi quét tước. Trương Tú Anh, cười nói. Người một nhà đồng thời đập, cái này được, video này, ta muốn mang về. Lý Mai, nói ra. Yêu đi tiểu nói lưới vê đút vê đút vê đút. Ai ít hết. Ừm. Bắt đầu quay chụp, do bất tìm người đi tới, nói cho cái khác công nhân, đừng quay giày Du Du đại đạo diễn công tác. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, xuất hiện trong màn ảnh, điếm trưởng Lý Mai chính chỉ huy tiểu người phục vụ bảo bảo cùng đại người phục vụ Trương Tú Anh quét tước vệ sinh. Cắt qua màn ảnh, Jennifer lấy tư cách thư ký kiêm phiên dịch, đi theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai cái bột phía sau. Hoa, khách tới rồi. Nhanh đi chào hỏi khách khứa. Bảo bảo tiểu nhân, cầm thực đơn chạy tới. Jennifer, nói chuyện, chính mình bột, được rồi bệnh kén ăn trứng, gần nhất ăn thì tan không vô, muốn đổi đổi khẩu vị. Đến chút thức ăn chay. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, Jennifer lúc nói chuyện, khoa tay câm ngự thủ thế, vô vô cái bụng. Làm ra một bộ khó chịu dáng vẻ. Lý Mai cùng Trương Tú Anh suýt chút nữa nhịn không được bật cười, quay chụp tiến triển thập phần thuận lợi, hai con hùng lão bản bệnh kén ăn trứng, thông qua ăn vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn, một lần chữa trị. Vì cảm tạ vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, hai con hùng lão bản biểu diễn gấu nhảy đường phố, chỉ về thế để từ lưu niệm. Ồ, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lúc nào học được viết bút lông chữ? Du Du muội muội giáo. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Du Du muội muội đều không cho Bảo Bảo nói cho người khác biết. Tên tiểu quỷ này đầu. Video quay chụp hoàn thành, tiểu nhân trực tiếp lên truyền vẻ mặt của chính mình thượng, không nhiều một hồi liền xóa xuất một đống nhắn lại. Là Tô Thụy tỷ tỷ và Lũ Sỉ muội muội. Thang mô khắc Lý Tư con gái cùng từ thiện tiểu minh tinh nói ra từ thiện không phải tiền, mà là tâm Lũ Sỉ. Và, Tô Thụy tỷ tỷ muốn tiểu hắc hắc viết chữ. Du Du tiểu nhân xem xong Tô Thụy nhắn lại, lớn tiếng nói. Lũ Sỉ muội muội muốn tiểu hắc hắc ký tên hùng trưởng. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng viết xong đề từ. Không dùng trường, trực tiếp là hùng trường ép đến trên giấy. Mau nhìn xem. Còn có, a a, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thật đáng yêu. Lý Mai, đọc được. Người này dĩ nhiên biết tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng danh tự. Đây là Du Du Fans. Du Du một mặt tiểu đắc ý 400.000 fans, nhiều như vậy. Lý Mai ngó ngó Du Du Fans mấy, ngạc nhiên kêu lên. Mụ mụ, bảo bảo cũng có thật nhiều. Bảo bảo điểm một chút của mình cứng nhắc, quả nhiên, bảo bảo fans cũng không so với Du Du ít hơn bao nhiêu, tiểu nhân nhắn lại thập phần nhiều. Bảo bảo mặc cải trắng váy. Thật xinh đẹp. Thật đáng yêu, rất nhớ hôn một chút. Hừ, thối kiều ni, bảo bảo mới không cần cho ngươi hôn. Bảo bảo phình phình miệng. Điểm lẽ lưới ảnh chân dung phát ra ngoài. Tiểu Ni là ai hả? Lý Mai một mặt quan tâm hỏi. Cô, Du Du biết, Tiểu Ni ca ca đều yêu thích bảo bảo tỷ tỷ. Du Du, nhỏ giọng nói. Bao lớn điểm hài tử, còn yêu thích. Lý Mai, dở khóc dở cười. Bất quá Lý Mai vẫn là ghi nhớ. Cũng không thể náo vườn trẻ tình yêu. Bảo bảo mới sẽ không thích Tiểu Ni, đều tốt tiểu hài tử. Bảo bảo nói ra. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Tiểu Ni lớn bao nhiêu? 9 tuổi. Du Du nói ra. Lý Mai cùng Lý Hán, dở khóc dở cười. Các ngươi nói đến người khác tiểu hải tử, các ngươi gộp lại còn không chắc chắn người ta đại đây này. Hai tên tiểu quỷ đầu, Du Du cùng bảo bảo, nhưng không có thời gian cùng ba ba, mụ mụ tranh luận cái gì, tay nhỏ điểm nhanh chóng, hồi phục tin tức. Ba ba, Tô Thụy tỷ tỷ nói đến Du Du ra chơi. Tốt. Tom Du nếu có thể đến Hạ Nông Trường, đây chính là kiện đại tin tức, chí ít tại Montana. Phải biết, Montana như vậy nơi hẻo lánh, lớn như vậy mình tinh nhưng ít có đến thăm. Du Du mời Tô Thụy tỷ tỷ ngồi tiểu hỏa xe có thể không? Đương nhiên là có thể. Quá tốt rồi. Tiểu nhân, lập tức cao hứng, tay nhỏ điểm một chút hồi phục tin tức. Hai cái tiểu nhân, hồi phục xong gần như dùng một giờ, ngay cả như vậy, còn có thật nhiều cũng không có trở lại phục nói. Hoa, lại bán đi 50 phần món ăn. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng ăn phần món ăn. Jennifer cười hỏi. Ừ, mụ mụ ngươi xem. Du Du giờ cứng nhắc. Bảo bảo bán đi 60 rẽ ạt. Bảo bảo một mặt tiểu đắc ý nói ra. Du Du không tin, ngó ngó, miệng nhỏ phình phình. Du Du cũng phải bán đi 60. Được rồi, cũng có thể làm. Lý Hán nhanh chóng lôi kéo dự định tiếp tục hồi phục, bán phần món ăn Du Du tiểu nhân. Thời gian không sớm, chúng ta nên trở về đi. Rõ ràng dưới trời đất thiên đường liền có du khách đi vào, muốn dậy sớm một chút. Ừm. Du Du đều cho meo meo tử tỷ tỷ, Maria muội muội cùng Michelle muội muội phát tin tức, đến giúp Du Du khai trương. Tiểu nhân, nói ra. Thế à? Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ừ, còn có tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, gấu nhỏ đều qua đến giúp đỡ. Ngày mai đều sẽ thật là nhiều người, có đúng hay không ba ba? Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn ba ba, hỏi. Đương nhiên. Lý Hán cười, nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Hán mang theo Du Du, bảo bảo, thường ngồi trực thăng đưa Lý Mai đi bờ gì đồn sân bay. Tỷ, vé máy bay ta đều đính được, đến Los Angeles, ngươi gọi số điện thoại này, ta đã sắp xếp xong xuôi. Lý Mai gật gật đầu. Bảo bảo, phải ngoan nha, nghe cậu cùng bà ngoại lời nói. Ừm, bảo bảo đều tốt ngoan. Bảo bảo mắt nhỏ vòng đỏ đỏ. Du Du cũng giống vậy. Lý Mai ôm bảo bảo thân một cái, lôi kéo bên cạnh Du Du nói ra. Ừm, Du Du cũng tốt ngoan. Du Du, ôm cô hôn một cái. Bảo bảo tỷ tỷ, không khóc, Du Du đều chơi với ngươi. Chương 1457, dưới đất thiên đường rầm rộ mở ra. Chương 1476, dưới đất thiên đường rầm rộ mở ra. Đưa Lý Mai trở về, Lý Hán được trước mắt một màn cho sợ ngây người. Ba ba, thật là nhiều người. Xe chặn lại, chắn thật dài, chưa từng thấy, tại Can Em Mở Sở ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chắn thời điểm. Phải biết. Can Em Mở Sở ta chấn nhỏ nhưng không phải là cái gì nhiều phồn hoa địa phương, cái xe tuyệt đối trăm năm khó gặp a. Cái xe. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, lần thứ nhất tại Can Em Mở Sở ta thấy cái xe, hiếu kỳ rôi ra đầu nhỏ. Đây là thế nào, gặp sự cố vẫn là. Lý Hán, nghi hoặc hỏi, đi tới bao ở. Bao ở thúc thúc. Hai con tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ chào hỏi. Nha, thượng đế, là ốt cùng bảo bảo ốt, nhìn thấy các ngươi, thực sự là vinh hạnh. Bao ở làm quái cùng hai cái tiểu nhân chuyện cười. Hi hi. Du Du móc ra một tấm ấn có chính mình phim hoạt hình ảnh chân dung tạp phiến đưa cho Bao ở. Bao ở thúc thúc, mời người đi ăn rau dưa phần món ăn rẻ ạt, giá trên trời hoàng hậu. Nha, cái kia thật sự là quá tốt. Bao ở cười nói. Bao ở, đây rốt cuộc làm sao vậy, ta nhưng chưa từng thấy Can Em Mở Sở ta chắn thành như vậy. Lý Hán, đánh gậy hai cái tiếp tục khoe khoang đại nhân cùng tiểu đại nhân. Hán, Ngươi dĩ nhiên không biết, thượng đế, điều này sao có thể, lẽ nào bợ lạ không cùng ngươi nói sao? Nói ra, những thứ này đều là hạ nông trường khách nhân. Bao ở chỉ vào lấp lấy một đám xe, nói ra, hạ nông trường khách nhân. Lý Hán sững sờ, nhiều như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nếu không phải đáng chết cả xe, ta đều chuẩn bị xong, khiêu chiến một cái hạ nông trường mê cung dưới mặt đất. Ngươi biết, ta cùng tiểu mẹ kỳ đối mê cung là cỡ nào mê muội. Bao ở, nói ra, bao ở thúc thúc, có phiếu vé, đưa cho ngươi cùng mịt ca ca. Du Du nói ra, ừ, cảm ơn ngươi. Đáng yêu ột. Bao ở cười, nhận lấy. Hán, ta xem ngươi muốn chờ một lát rồi. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười nói, ta cũng không biết nên nói, là nhanh điểm, vẫn là chậm một chút được rồi. Không sai. Bao ở cười nói, kẹt xe, đúng, can em mở sở ta kiến trấn tới nay, ra ngoài trấn nhỏ ngày kỷ niệm xe hoa, chưa từng có một lần như hiện tại như thế, chắn thành như vậy. Thượng đế, kẹt xe lệnh người hưng phấn, hài lòng. Hay là điều này cũng là lần đầu tiên, Lý Hán cùng Du Du, Bảo Bảo, ngồi trong xe, uống nước trái cây, nghe âm nhạc, đọc tiểu cố sự ok, Hán. Có thể đi rồi. Tựa hồ nên lại chắn một hồi. Lý Hán giơ tay xem vui cười xem thời gian. Hán, ta không thể không nói cũng may hạ nông trường có đầy đủ lớn bãi đậu xe. Cười nói. Thúc thúc gặp lại. Hai cái tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ. Gặp lại đáng yêu tiểu thiên sứ. Cười. Vung vẩy trong tay món ăn khoán. Trở về lầu nhỏ, 10 giờ sáng rồi. Tiểu Hán, hôm nay người cũng thật nhiều. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Bảo Bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân, vừa về tới lầu nhỏ, thẳng đến trên lầu, đi thay quần áo, không 2 phút liền đạp đạp chạy xuống. Nãi nãi, meo meo tử tỷ tỷ và ma di ạ muội muội, Michelle muội muội đâu này. Nạ tạ lì mang các nàng đây đi xem biểu diễn rồi. Nạ tạ lì tỷ tỷ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng phải đi mở cửa tiệm. Được rồi. Các ngươi đi thôi, ba ba giúp ngươi tìm meo meo tử tỷ tỷ trở về. Lý Hán cười. Xoa xoa tiểu tức giận tiểu nhân, nói ra dè ạt, trưởng nữ độc vợ. Ừm. Ba ba nhanh lên một chút nha. Du Du nói chuyện lấy ra điện thoại di động nhỏ. Nọ dạ tỷ tỷ, ân, cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đều trở về. Thật nhiều khách nhân. Du Du tiểu nhân loa ô một tiếng. Bảo Bảo tỷ tỷ nhanh lên một chút, tốt một chút khách nhân. Ừm. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ, ôm lấy tinh bột bóng. Chấm một chút. Bên ngoài ai đi theo đâu này? Tom. Lý Hán nói ra. Mẹ, ta cũng đi nhìn xem. Ngươi đi đi, hôm nay nhiều người, ngươi tốt nhất cùng công nhân viên nói một chút, ta xem hải tử nhiều, cũng đừng có chuyện. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm, về mặt an toàn, bỡ lạ sớm đã có chuẩn bị. Lý Hán cười nói. Ta chỉ sợ người tay không đủ. Ai có thể nghĩ tới nhiều người như vậy? Bỡ lạ hiện tại vội vã đầu đầy mồ hôi, nhìn trợ lý đưa tới tư liệu 2500, ngươi xác định không có nhìn lầm. Đúng. Vợ là tiểu thư. Trợ lý khẳng định nói ra. Thượng đế, không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Vợ là, nói ra. Đi gọi điện thoại, hôm nay hết thể nghỉ ngơi người, toàn bộ đi làm, tiền lương theo như gấp đôi tính. Tốt, vợ là tiểu thư. Không, văn phòng lưu lại một người là được, cái khác toàn bộ đi hỗ trợ. Vợ là nói xong. Được rồi, có chuyện, điện thoại cho ta, ta muốn đi nông trường một chuyến. Vợ là, sửa sang xong tư liệu, ra văn phòng. Ngồi đất tuyết xe gần máy, thẳng đến hạ nông trường. Nói xong, vợ là nhấc theo ba lô, vội vội vàng vàng ra cửa. Lúc này, Jennifer cùng Lina, đứng ở động vật biểu diễn sân khấu một bên. Thật không nghĩ tới, mới một ngày, dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy biến hóa. Jennifer, lang cốc du lịch khách hàng, có. Lina một mặt hưng phấn, nhìn hạ nông trường, rậm rạp chẳng chịt du khách, nói ra. Jennifer gật gật đầu. Hạ nông trường sẽ trở thành món tạ nạ lớn nhất thành công nhất du lịch nông trường. Không sai. Điểm ấy Linh Na không hoài nghi nữa, thật không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian một năm, hắn đạt được như thế thành tựu lớn, món tạ nạ thành công nhất du lịch nông trường. Hay là hạ nông trường sẽ là món tạ nạ thành công nhất nông trường? Linh Na, từ tốn nói. Hàng yêu, nếu như thành công, đều sẽ là hạ nông trường mang đến to lớn danh vọng, khi đó... Hạ nông trường thật sự sẽ trở thành khiến hết thể nông trường hâm mộ chú ý du lịch cùng nghề chăn nuôi tính tổng hợp đại nông trường. Jennifer, Linh Na, Lý Hán, cười đi tới. Hán, ta nghe nói mở ra chính mình thứ một nhà cửa hàng. Linh Na cười, nói ra dè ạt, quỷ y y ngốc sau. Không sai. Lý Hán, nhìn lướt qua. Hôm nay người nhưng thật không ít. Đâu này? Jennifer, cười hỏi. Đi rồi rau dưa hội quán, hai tên tiểu gia hỏa, nhưng là rất bận rộn. Lý Hán nói ra. Nha. Thế à, Hán, chúng ta cũng đi qua. Hay là có thể giúp hỗ trợ? Linh Na cười nói. Lý Hán cười cười. Đương nhiên, bất quá ở trước đó. Ta phải tìm được nạ tạ lỷ cùng án tạ, các nàng đem Du Du mời tới tiểu giúp đỡ cho ngoặt mang đi. Hán, ngươi tại nói chúng ta sao? Lý Hán quay người lại, thấy nạ tạ lỷ, hừ hừ nói ra. Lý Hán thúc thúc. Mèo mèo tử, Maria, Michelle, ba cái người. Cùng nhau hô. Muội muội trở về rồi sao? Đúng, trở về rồi, chính muốn tìm bọn các ngươi đây này. Lý Hán cười nói. Rau dưa hội quán đến rất nhiều khách nhân. Mèo mèo tử đi hỗ trợ. Mèo mèo tử nói ra. Maria cũng đi. Mi sẽ không xem biểu diễn, hỗ trợ. Michelle, cái này nhỏ nhất tiểu nhân, năm năm đấm, nói ra. A a, Hán, đi thôi. Chúng ta cũng qua xem một chút. Linh Na cười nói. Đi thôi. Xe liền ở bên cạnh. Đoàn người, cưới xe điện, chạy tới dưới đất thiên đường. Trên đường Lý Hán nhận được bờ lạ điện thoại. Cái gì, 2.000 thậm chí tiếp cận 3.000 người, nhiều như vậy. 3.000 người. Linh Na ánh mắt cũng thay đổi. Một cái điểm du lịch, một ngày qua 3.000, tuyệt đối đều là nổi danh cảnh điểm. Hạ nông trường, thượng đế, một cái kiêm chức làm du lịch nông trường. Một ngày khả năng du khách người số đạt đến 3.000 người. Linh Na tuyệt đối không nghĩ tới, Jennifer, Natalie, Anta. Đồng dạng một mặt ngạc nhiên. Thật là nhiều người nha. Ba cái người, cũng không phải rõ ràng, 3.000 người hàm nghĩa, chỉ là cảm thấy chính mình không hiểu con số khẳng định thật là nhiều người. Bỡ lạ, ta biết, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, ta đây liền cho Đi Nạ gọi điện thoại. Lý Hán, nói xong cúp điện thoại. Đi Nạ, ta là Hán, là như thế này. Hôm nay nông trường du khách mấy khả năng vượt qua 2.000 năm tiếp cận 3.000, không, không có nói đùa, ngươi mang người lại đây, nghỉ ngơi gấp đôi tiền lương. Lý Hán, nói ra, ta còn muốn cùng Anna nói một chút. Lý Hán, cúp điện thoại lại cho Anna gọi điện thoại. Thật sự, Anna, đang ở nhà bên trong, lớp vấn luyện chuyện, gác lại sau đó Anna, một mực không qua đến nông trường. Không thành vấn đề, Hán, ta hiện tại liền đến. Anna không nói hai lời. Liền vội vàng qua đến giúp đỡ. Bên này, ở thông báo cả đi lạc cùng Điễu Ly, xỉn thị ạ, mấy người mang theo bằng hữu Tom, lái xe chạy tới nông trường, tìm tới bờ lạ. Quá cảm ơn các ngươi, xỉn thị ạ. Đừng nói như vậy dè ạt, sát thủ vứt bỏ phi. Xỉn thị ạ nói ra, có thể có một phần tiền lương không sai tạm thời làm việc, đối với ta mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Đúng vậy a, bờ lạ, cần ta làm những gì? Cả đi lạc cười nói. Xỉn thị ạ. Ngươi mang theo mọi người đi cửa vào, tìm bỡ lẹt nàng cần người hỗ trợ. Bỡ lạ, nói ra. Tốt. Xin thị ạ, nói ra. Một mọi người đi tới bỡ lẹt bên này, bỡ lẹt sướng đến phát rồi, chính thiếu nhân thủ. Quá tốt rồi. Bên này du khách quá nhiều, vẽ xe, còn có dẫn dắt nhân số cũng không đủ. Bỡ lẹt nói ra. Xin thị ạ, ngươi có kinh nghiệm làm dẫn dắt. Bỡ lẹt nói ra. Cả đi lắc, điệu ly, các ngươi phụ trách bán ra vẽ xe. Không thành vấn đề. Cả đi lắc cùng Điễu Ly, đánh ok thủ thế. Quá cảm ơn các ngươi, tan tầm ta mời các ngươi uống một chén. Bỡ lẹt, nói ra. Quá tuyệt vời. Điễu Ly cùng Tom, cười nói. Đúng rồi, xin thị ạ, mở ra rau dưa hội quán, lớp các ngươi mấy tên tiểu tử hôm nay cũng qua đến giúp đỡ. Một hồi rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi xem. Bỡ lẹt cười nói. Thế à, không nghĩ lợi hại như vậy. Xin thị ạ, không bao nhiêu thời gian nói chuyện thiếm. Tới một đội người, lập tức dẫn đội, bận việc lên. Lý Hán có thể tìm được mọi người tìm, vẫn là thiếu người, này không gọi cờ dít điện thoại. Bao nhiêu người? Cờ dít, đang ngồi văn phòng, thưởng thức vừa vặn đưa tới Cuba xì gà. Lần này toàn bộ từ sofa đứng lên, xì gà sang, khu khụ vài thanh âm, nhưng này hội đều không để ý tới. Khả năng đạt đến 3.000 người. 3.000 người, thượng đế, đây là sự thực. Cờ dít, cả người có chút kích động phát run. Hán, ngươi biết. Này ý vị cái gì, hạ nông trường sẽ trở thành món tạ nạ tối đại du lịch nông trường, căn em mở sở ta chấn nhỏ sẽ trở thành món tạ nạ tây bắc bộ tối đại du lịch thành chấn. Những này có lẽ sẽ trở thành sự thật đi, bất quá cờ dít, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Lý Hán nông trường thiếu hụt nhân thủ hiện thực cùng cờ dít nói chuyện. Không thành vấn đề, ta đây liền tổ chức nhân thủ. Đúng rồi, cờ dít, vợ là dự định lại thêm đính 100 gian phòng. Lý Hán nói ra, 400 gian phòng. Cờ dít trang viên còn nữa không? Bao nhiêu? Cờ dít, vẫn đúng là không rõ ràng bờ lạ đặt phòng chuyện, này sẽ nghe nói 400 gian phòng, cả người đều sửng sốt. Hán, ngươi nói thật chứ? Làm sao, ngày hôm qua bợ lạ liền đặt trước dưới 300 gian phòng, lẽ nào ngươi không biết? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta, Cờ Dít, lập tức nghĩ đến, khách sạn quản lý sáng sớm lại đây, tựa hồ nói tới việc này, chẳng qua là lúc đó chính mình chỉ lo xì gà chuyện. Hán, lần này phiền phức, ngươi biết nếu như đặt trước 400 gian phòng, Cờ Dít trang viên rất khó lại rút ra đầy đủ nhân thủ giúp ngươi. Hay là ngươi có thể gọi điện thoại cho Lộ Giờ? Cờ Dít, nói ra. Được rồi, này biện pháp tốt. Lý Hán nói ra. Hy vọng La Tư nông trường có đầy đủ nhân thủ. Chương 1458, bận điệu xoay quanh tiểu hắc hắc người phục vụ. Chương 1477, bận điệu xoay quanh tiểu hắc hắc người phục vụ. Lộ Giờ, chính uống trà đây, lần trước Lý Hán đưa lá trà, ra hỏa này, không nghĩ thời gian vài ngày, dĩ nhiên phẩm nghệ rồi, này không rất sớm liền lấy một bình. Này đều ngâm ba chuyến nước. Tung tung tung. Một trận cấp thiết tiếng gõ cửa, Lộ Giờ nhíu nhíu mày, tên khốn kia quấy rầy chính mình uống trà. Đi vào. Xảy ra vấn đề rồi. Trợ lý, thở dốc, nói ra. Xảy ra vấn đề rồi, du khách, vẫn là thợ săn. Lộ Giờ, đống nhiên ngồi xuống khởi hỏi. La Tư thú liệp tràng, bình thường chuyện làm ăn cũng tạm được, hơn một ngày 350 du khách, thiếu chừng 20 người, những người này tiêu phí trình độ đều còn có thể. Bình quân 3 năm bách đô la Mỹ một ngày tiêu phí, đương nhiên kỳ thực La Tư thú liệp tràng ngoại trừ vận hành thành phẩm, như vậy du khách số lượng, cũng không kiếm tiền, hoặc nhiều hoặc ít còn có trợ cấp chút đi vào. A, không, là can em mở sở ta đường cái chặn lại. Trợ lý, thở dốc mấy cái, nói ra. Khốn nạn. Lộ Giờ, suýt chút nữa không đem trà rội đến tên khốn kiếp này trên mặt, nói chuyện, thở đại khí, thú liệp tràng gần nhất chống chân bỏ tiền ra, nếu như có chuyện, vậy thì càng thiệt thòi lớn hơn rồi. Chặn lại, đã xảy ra chuyện gì, là xe trường học đụng phải, vẫn là cảnh phỉ bắn nhau. Cũng không phải, ngươi đoán thử coi. Tiểu trợ lý, tiểu đắc ý, lắc đầu nói ra. Lộ Giờ, một hớp nước trà phun đi qua. Đoán ngươi là tên khốn kiếp, nói mau. Là như thế này, ta hỏi thăm là vì hạ nông trường du khách quá nhiều, dẫn đến kẹt xe, trọn vẹn chặn lại nửa giờ. Trợ lý nhỏ giọng nói. Thanh âm nói chuyện lớn một chút. Lộ Giờ đột nhiên dừng một chút. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Hạ nông trường du khách quá nhiều, lấp lấy, làm sao có khả năng, hạ nông trường gần nhất không phải chưa người đi sao. Tin tức của ngươi quá rớt lại phía sau. Tiểu trợ lý trò gian tìm đường chết, nói ra. Hai ngày trước hạ nông trường liên tục bố tuyên truyền video, có người số lượng tăng cường không ít, có người nói mỗi ngày đều có 200-300 người. Cái gì? Lộ Giờ. Lý Hán, người này. Thật là có chút bản lĩnh. Không đúng, chút người như vậy muốn chắn này cũng không dễ dàng. Lộ Giờ, liếc mắt một cái chính mình một kỳ hoa trợ lý. Có dám mau thả? Ta. Ngươi chờ một chút, dám trước tiên kìm nén. Lộ Giờ. Nhất. Đọc sách một. Tiếp cú điện thoại, đối với trợ lý, chỉ, ngồi xuống, câm miệng. Hắc. Hán, gần nhất qua được không? Nha, cũng không tệ lắm. Lộ Giờ, ta có chuyện cần ngươi giúp một chuyện. Lý Hán, nói ra, ra hỏa này, làm cái gì? Có đúng không? Hán. Chúng ta cũng không tệ bằng hữu. Người tiễn ta trả, mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Lộ Giờ, nói xong, đối trợ thủ chỉ chén trà. Trợ lý lập tức đứng lên, nâng chung trà lên, đưa tới Lộ Giờ trong tay. Hán, có những gì ta có thể giúp được của ngươi? Là như vậy, hôm nay nông trường tiếp đón du khách quá nhiều, ngươi biết, hạ nông trường vừa vặn bởi vì Lang Vương sự kiện. Một ít công chức từ trước, hiện tại nhân thủ không đủ, ta nghĩ nếu như Lộ Giờ thú liệp chẳng có đầy đủ nhân thủ. Hay là có thể giúp ta một cái? Lý Hán. Nói ra. Ta hỏi một cái, phụ tá của ta. Lộ Giờ, đối với bên cạnh trợ lý, vây vây tay. Đi giúp ta tìm 15 người, đưa đến hạ nông trường. Tốt. Hán, phía ta bên này có 15 người. Ta đây liền phái người đưa tới. Lộ Giờ, cười nói. Nếu như không đủ, lại gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi, hạ nông trường hôm nay du khách mấy qua 500 sao. Qua chút, nhanh 3.000 rồi. Lý Hán, nói ra. Lộ Giờ, xì một ngụm trà phun ra đi, bên cạnh trợ lý, tràn đầy tiểu hữu hoán nhìn mình. 3.000, Hán, đừng nói giỡn, ngươi biết, này một chút cũng không buồn cười. Ta chính muốn nói với ngươi, hạ nông trường, thật sự khả năng có như thế 3.000 du khách. Tiểu trợ lý, nhỏ giọng nói. Cái gì, ngươi là tên khốn kiếp không nói sớm. Lộ Giờ, thật muốn một cước đạp bay tên khốn kiếp này. Hán, chúc mừng. Cảm tạ. Lý Hán cười nói. Lộ Giờ, bên này cúp điện thoại, cầm văn kiện đuổi theo trợ lý một trận dồn sức đánh. Ngươi là tên khốn kiếp. Lộ giờ, một trận tiết. 3.000 du khách, việc này có mấy phần khả năng. Bằng vào ta đoán chừng, chí ít 2.000 trở lên, 3.000 khả năng tiếp cận 8 thành. Trợ lý vừa lau suy nghĩ kính, một bên vặn vẹo cái cổ, nhỏ giọng nói. Gia hỏa này, làm cái gì, 3.000 du khách, lẽ nào, dùng tiền mời người tới chơi. Lộ giờ, nói ra. Video. Trợ lý nhỏ giọng nói. Nhất xem. Sách 1. K. A. N. S. H. U. Lại là video. Lộ giờ, trừng mắt liếc trợ lý. Nói A. Ngày hôm qua, gấu xám cùng hôi lang trang web trang đưa đội lên hạ nông trường dưới đất thiên đường tuyên truyền video gây nên to lớn tiếng vọng. Trợ lý vừa nói vừa đem video điều ra đến. Lộ giờ, nhìn một hồi, bên trong vô hạn mấu chốt buôn bán, lộ giờ nước miếng đều phải chảy ra. Hán. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên nắm trong tay vương bài, chẳng trách dám và toàn bộ mòn tạ nạ truyền thông đối đầu. Người này, lộ giờ, mò sờ cái cảm. Hay là, chuyện này đối với La Tư Thú Liệp chẳng cũng là cơ hội tốt, thông báo, mở hội. Lý Hán, bên này nhận được lộ giờ phái tới 15 cái nghiêm chỉnh huấn luyện công nhân, cuối cùng cũng coi như nhân viên khẩn trương tình huống hóa giải một chút. Hán, cần ta hỗ trợ sao? Không nên, Linh Na, đã giải quyết, đi nhanh đi, phải chờ cũng lên. Lý Hán, nói ra, may là có này đường tắt, không nghĩ tới mê cung, nhiều người như vậy. Linh Na nói ra, sắp tới 500 người, cũng may mê cung cũng đủ lớn. Lý Hán nói ra, không nghĩ tới, một lần tràn vào nhiều như vậy du khách. Gió bớt, đều bận bịu điên mất rồi, du khách quá nhiều, công nhân viên tuy rằng trải qua huấn luyện, nhưng là thao tác cụ thể, vẫn còn có chút ngượng tay, liên tiếp gặp sự cố. Cũng may, các du khách sự chú ý đều tại mê cung, trong lúc nhất thời ngược lại là... Không có ra bao nhiêu đại chỗ sơ suất. Ngay cả như vậy đầy đủ do bớt bận điệu, cũng may hiện tại hết thảy đều tiến vào quỹ đạo, du khách phân lưu, toàn bộ nông trường vận chuyển bình thường lên. Do bớt đại đại thở phào nhẹ nhõm, thật là đủ treo đích. Lý Hán đến động đình nhàn nhã phố, bên này còn không có bao nhiêu người, đa số người đều mê cung loanh quanh. Cửa hàng ở nơi này, chính là phù hợp phong cách, tiểu thí hải liền là tiểu thí hải. Nạ tạ lì nhữ nhữ mày đầu. Mèo mèo tử, Magia, Michelle. Hoan hô một tiếng, chạy vào rau dưa hội sở. Nha, gạch men sứ. An tạ, vừa tiến vào rau dưa hội sở đã bị dưới đất gạch men sứ sàn nhà hấp dẫn. Thật xinh đẹp. A a, a nhĩ cao ngươi mau nhìn. Bàn cùng cái ghế, tất cả đều là rau dưa, sẽ không chén dĩa đều là rau dưa đi. Nạ tạ lì, đánh ra bốn phía. Đại cười nói. Ừm. Du du chạy đến, tiểu nhân ăn mặc cải trắng trang. Ba ba, mụ mụ, an tạ a di. Các ngươi đã tới. Uy, tiểu quỷ đầu, không thấy ta sao? Nạ tạ lì bắt lấy tiểu nhân. Du du le lưới. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Này con tạm được. Nạ tạ lì đánh giá rau dưa hội sở. Rất có tân ý, không sai. Là cái nhỏ, chúc mừng. Án tạ cười, nói ra. Cảm tạ án tạ A-di. Du du tiểu cao hưng, điểm một chút đầu nhỏ. Án tạ A-di, mời ngươi ăn rau dưa phần món ăn. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Ngươi muốn sao? Du du, quay đầu hỏi nạ tạ lì. Này ngược lại là để nạ tạ lì có chút ngượng ngùng. Ừ cảm tạ. Chờ du du đi, nạ tạ lì nhỏ giọng cùng án ta nói ra. Không biết rau dưa phần món ăn vị nói sao dạng, ta liền hy sinh một cái là hai cái tiểu nhân nếm thử món ăn, chỉ cần ta có thể vào miệng, lôi vào, ta nghĩ bán ra nên không có vấn đề. Nạ tạ lì, còn thật không phải nói giỡn, nha đầu này thưởng thức vẫn là rất khiến người tin phục. Không bao lâu. Tiểu Hắc Hắc ăn mặc một thân áo bành tô, bưng khay, bưng rau dưa đậm đặc sút cùng một cái đĩa rau dưa salad. Đi ra. Hoa, mau nhìn, là nhỏ Hắc Hùng. Biểu diễn con kia Tiểu Hắc Gấu. Hai tên du khách, đi tới. Ngạc nhiên kêu lên. Hoan nên quang lâm rau dưa hội quán. Nọ dạ điếm trưởng, cười, chào hỏi khách khứa. Xin chào, con này Tiểu Hắc Gấu, là nhìn nhiều lần cái kia bé đáng yêu Tiểu Gia Hỏa sao. Tuổi trẻ du khách. Đối với rau dưa hội quán cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tuy rằng rau dưa hội quán rất có thú. Bất quá hai người càng nhiều sự chú ý là đặt ở Tiểu Hắc Hắc trên người. Không sai, đây là Tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc, tựa hồ biết tại nói mình, hơi không lưng, dĩ nhiên rất là thần sĩ hành lễ, hai tên tuổi trẻ du khách, ngạc nhiên che miệng. Thượng đế, các ngươi thấy không, nó tại hướng về chúng ta hành lễ, là hoan nghênh chúng ta sao? Đúng, thiên sinh. Nọ dạ, cười nói. Quả thực khó mà tin nổi, thượng đế, chúng ta có thể cùng nó chụp tấm hình chiếu sao? Hai tên du khách, một mặt kích động, kinh hỉ, nói ra. Đương nhiên, bất quá cần tiểu hắc hắc, công tác lúc rỗi rảnh. Nọ dạ, cười nói. Hôm nay tiểu hắc hắc công tác là người phục vụ. Thế à? Hai người lúc này mới chú ý trong cửa hàng trang sức có chút không giống bình thường. Những thứ này đều là rau dưa. Thật đáng yêu. Đúng thế. Đây là chúng ta thực đơn. Nọ dạ tức thời đưa lên thực đơn. Rau dưa salad, giá cả thật là không tiện nghi. Nữ hài tử, hơi kinh ngạc che miệng. Đúng, tiểu thư, nơi này hết thảy nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đến từ hữu cơ vườn rau. Ngươi có thể thưởng thức một cái, nếu như ngươi cảm thấy bất mãn ý, chúng ta đem sẽ không thu lấy bất kỳ chi phí. Nọ dạ nói ra. Ồ, thật sự. Chúng ta thử xem cái này. Tốt, xin chờ một chút. Tiểu hắc hắc đưa rau dưa đậm đặc sút tới nạ tạ lì cùng ạn tạ, trên bàn. Thật xinh đẹp, không biết mùi vị làm sao. Linh Na có muốn hay không cũng nếm thử. Lý Hán cùng Jennifer đều thưởng thức du du tay nghề. Tốt. Cái này tiểu nam dưa chén thật là tốt xem. Phật thủ cái môi cũng rất thú vị. Linh Na tiếp nhận chén môi, múc một đại môi, đưa vào trong miệng. Nạ tạ lì bĩu môi, tùy ý nhét vào trong miệng, đột nhiên nạ tạ lì con mắt đống nhiên trợ to. Này, mùi vị. Nạ tạ lì, mùi vị không tốt sao? An tạ, hơi nghi hoặc một chút, nạ tạ lì làm sao kích động như thế? Không, mùi vị này, là ta ăn qua tốt nhất rau dưa đậm đặc sút. Nạ tạ lì nói ra. Bên cạnh hai cái du khách, túi đầu, khe khẽ bàn luận nói. Những người này, thật giống cùng trong cửa hàng những hải tử kia nhận thức ca. Các nàng là đang diễn trò sao? Ta cũng nghĩ thế. Một hồi, nếu như mùi vị không tốt, chúng ta lập tức liền đi. Thật sự có chút tiếc nuối. Như thế chỗ tốt, tại sao có như vậy cửa hàng? Cô gái trẻ tuổi, có chút ít thất vọng. Đúng vậy a, cỡ nào thông minh đáng yêu tiểu hắc gấu. Một người khác nữ hải, cũng là một mặt cảm khái nói ra. Của người rau dưa cơm rang. Chương 1459, kỳ dị vẹn đỏ dạ xa lát tương. Chương 1478, kỳ dị vẹn đỏ dạ xa lát tương. Hai tên đến từ bác từ Mòn Tạ Nạ Đại học nữ học sinh, tiếp nhận cái môi cùng dĩa ăn. Bộ đồ ăn rất thú vị. Được rồi, cho ta xem một chút, ngốc thượng đế, nơi này dĩ nhiên không hề có một chút thịt, này có thể không hay. Da đen nữ hải, nắm dĩa ăn, tìm kiếm một phen. Bạch nhân nữ hải, nói ra. Mông ni tạp, đừng như vậy, đây là rau dưa quán. Được rồi, tuy rằng, ta cũng không nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên thật sự một điểm thịt bò đều không có thả, vẫn để cho ta đến thưởng thức một chút đi. Thật là khiến người tiếc nuối, ta đều chuẩn bị kỹ càng vì nó trả tiền rồi. Mông ni tạp. Một mặt tiếc nuối nói ra, cầm qua dưa chuột cái môi, múc một ngũ tử, có chút miễn cưỡng đưa vào trong miệng, một bên nói thầm, đáng chết rau dưa, ta hận các người, đối với ăn thịt mông ni tạp tới nói, đến khối bò bít tết, tựa hồ càng hợp chính mình khẩu vị. Ồ, mông ni tạp dừng lại, thập cẩm cơm rang, tựa hồ mang theo ma lực kỳ dị, trong nháy mắt tại mông ni tạp trong miệng nổ tung. Mông ni tạp, làm sao vậy? Áo lị, nhỏ giọng hỏi. Đừng như vậy, mông ni tạp. Chúng ta hay là nên rời đi nơi này. Không không, áo lị, thượng đế, ta chưa bao giờ biết rau dừa cùng cơm thẻ, dĩ nhiên hội bắn ra mỹ vị như vậy, cơm thẻ, làm sao sẽ mỹ vị như vậy. Mông ni tạp, nói xong, lại đào một cái thìa lớn thập cẩm cơm rang nhét vào trong miệng. Áo lị một mặt ngạc nhiên nhìn miệng phình phình mông ni tạp, cơm thẻ, đối với áo lị tới nói, này nhưng xa lạ đồ vật, tuy rằng, vừa vặn chủ quán giới thiệu cơm thẻ loại này kỳ dị đồ ăn. Mông ni tạp từng miếng áo lị nhiều hơn một chút hiếu kỳ, đào một cái môi, đưa vào trong miệng. Hay là mông ni tạp ăn quá nhiều thịt, hay là đói bụng. Áo lị, làm sao không nghĩ tới, một ít cái môi cầm ràng, dĩ nhiên mang theo ma lực kỳ dị. Ăn ngon thật. Áo lị, chưa từng có như thế trải nghiệm, hay là, lần trước là ở mạch lìn phòng ăn, hay là một chỗ thập phần không sai phòng ăn cơm tiểu Tây, không sai, mùi vị này cho người dư vị. Hai cái tiểu thư, mùi vị có khỏe không? Nọ ra, cười. Đi tới, đưa lên hai chén rau dừa nước. Đúng thế. Thượng đế, mùi vị cho người ngạc nhiên, không sai, ta nghĩ, ta nguyện ý vì nó trả giá gấp 3 giá cả. Nó đáng giá, trả giá. Mông ni tạp, xoa một chút khỏe miệng, bưng lên rau dừa nước. Đây là rau dừa nước, tuyển dụng hạ nông trường sản xuất vẽn đỏ dạ hữu cơ rau dừa, mời thưởng thức, ngươi là người thứ nhất đến thăm vẽn đỏ dạ rau dừa hội quán người, chúng ta buộc để tỏ lòng cảm tạ, miễn phí mời hai chén rau dừa nước. Mời thưởng thức. Yêu đi tiểu nói lưới vê đút vê đút vê đút. Ai biết ghét nọ ra. Nói ra. Cảm tạ. Lần này mông ni tạp, nhưng không tiếp tục nói. Những khác, vưng lên rau dừa nước. Ngửi một cái. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, áo lị, hay là, chúng ta thật sự đến đúng rồi. Không sai. Áo lị, tốt nhất một cái môi cơm rang ăn tươi, bưng lên rau dưa nước dè ạt. Nhấp một ngụm. Thực là không tồi mùi vị. Mùi thơm ngát vị, nhàn nhạt chua ngọt, các loại rau dưa đặc biệt hương vị, hơn nữa không có gì đó quái lạ cho người không thoải mái thanh khí. Này khiến hai người ngạc nhiên. Rau dưa nước, xử lý quả thực quá tuyệt vời. Thật muốn trở lại một chén. Đây là ý kiến hay. Hai người phất tay, tinh bột bóng ăn mặc dòng dọc dày, bưng khay một cái bốn éo cái mông xoay người, ngừng lại xuống, mông ni tạp cùng áo lị xem sững sờ rồi. Hùng miêu. Hồng nhạt hùng miêu. Thật đáng yêu. Tinh bột bóng gấu con trưởng đập chết sờ lên đến hai con hắc bạch tay. Vỗ ngực một cái, minh bài thượng vài chữ, đùa với mông ni tạp cùng áo lị cười ha ha. No vi tẩy tọt. Ha ha ha. Du khách dừng lại. Không đúng, không đúng. Du du tiểu nhân. Không được nhúc nhích tinh bột bóng. Này nhưng thật có ý tứ. Mông ni tạp đánh giá tiểu đầu bếp trang du du tiểu nhân. Hoa, thật đáng yêu. Du du cũng có. Du du chỉ vào ngực rõ ràng, chỉ cho phép xem không hứa mỏ. Có thể chụp ảnh. Ha ha, thật có ý tứ. Không chỉ động vật, còn có tiểu nhân. Hán, những thứ này đều là vẽn đỏ dạ tự mình làm. Nạ tạ lì cười không đứng lên nổi. Những này quảng cáo, rất có ý tứ rồi. Lý Hán chỉ có thể dở khóc dở cười gật đầu. Tiểu nhân, không biết từ nơi nào nhìn thấy nhiều như vậy quảng cáo, dĩ nhiên dùng linh tinh. Du du lôi kéo tinh bột bóng cùng mông ni tạp, áo lị chụp mấy bức bức ảnh, mông ni tạp cùng áo lị, trả tiền, lưu luyến rời khỏi vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán. Vẹn đỏ dạ, chúng ta nhưng là đợi rất lâu rồi nha. Nạ tạ lì tỉ tỉ, người muốn ăn cái gì? Đương nhiên là đại phần món ăn rồi. Nạ tạ lì cười nói. Tỉ tỉ cái bụng nhưng là rất đói. Được rồi. Meo meo tử tỉ tỉ, phần món ăn. Du du, vô vô tinh bột bóng, đối với nhà bếp phương hướng, nói ra. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, nhưng thật đáng thương. Nạ tạ lì cảm khái, nói ra. Lại muốn biểu diễn, bề ngoài diễn xong, còn có làm người phục vụ. Là nhỏ hắc hám hại lừa gạt chính mình muốn kiếm tiền. Hội quán đều có tiểu hắc hắc cổ phần. Du du, nói ra. Thế à, tiểu hắc hắc còn có cổ phần à? Jennifer, Lina, An Tạ, Nạ Tạ Ly, nhưng cũng không biết dễ à. Bốn người cùng nhau nhìn Du du, tò mò hỏi. Có bao nhiêu à? Ừm. Du du tính tính toán toán. Tiểu nhân, tách ra ngón tay, điểm một chút. 4 cái điểm. 4%. Lý Hán tính tính toán toán không đúng vậy. Không phải 3% sao? Tiểu hắc hắc lại thêm 200 đô la Mỹ. Du du tiểu đắc ý nói ra. Du du muội muội. Bảo bảo kéo kéo du du muội muội. Tiểu hắc hắc đều cáo kỉnh rồi, biểu diễn tiền, không cho nó. Nhập cổ. Du du nói ra, bưng cái túi nhỏ. Ha ha ha, ta liền biết. Nạ tạ lì vỗ tay. Thật đáng thương tiểu hắc hắc ca. Du du kiếm tiền đều sẽ phân cho tiểu đèn xì. Du du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Được rồi, du du cho tiểu hắc điểm đen, không phải vậy tiểu hắc hắc thật cáo kỉnh rồi. Lý Hán cười đáp. Được rồi. Du du, lấy ra vài tờ tiểu phiếu kín đáo đưa cho nháo tính khí, không muốn đi ra bưng thức ăn làm người phục vụ tiểu hắc hắc, quả nhiên tiểu hắc hắc đếm xem tiền, cao hứng nhét vào chính mình tiểu hoa váy miệng túi. Tiếp tục bắt đầu tiểu hắc gấu trang phục nữ buộc người phục vụ công tác lữ trình. Ý thì phục này, thật trêu chọc. Không phải là, tinh bột bóng, ăn mặc phấn hồng trang phục nữ buộc, tiểu hắc hắc dĩ nhiên lộng cái màu trắng trang phục nữ buộc, khá lắm, một con phấn phấn, một con trắng thêm hắc. Hai con gấu con, không chỉ người phục vụ, còn kiêm chức chọc cười. Hai con gấu con còn thay dòng dọc dày, đưa đồ ăn đưa đồ uống. Đua tiểu hoa sống, thật đúng là có chút ý tứ. Quả nhiên là hạ nông trường nuôi đi ra tiểu hắc gấu. Hơi tham tiền. Nạ tạ lì liếc mắt một cái cải tiền, cao hứng giống gầm rú, xoay quanh tiểu hắc gấu. Khinh thường bĩu môi. Nạ tạ lì. An ta, bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, chọc tiểu du du vểnh lên miệng nhỏ lão cao. Nạ tạ lì nói thầm hai câu, dư quang liếc một cái Jennifer, thấy Jennifer, tựa hồ không quá để ý. Vẹn đỏ dạ, nhanh lên một chút nha, một hồi du khách đều sắp tới. Ừm. Không có một hồi, một bộ ăn thử phần món ăn liền lên. Ồ tại sao, của ta ít như vậy? Nạ tạ lì tỉ tỉ là tiểu hài tử, muốn dùng tiểu hài tử phần món ăn. Du du hì hì cười nói. Nạ tạ lì được du du nói sững sờ, lập tức phản ứng lại. Du du tiểu nhân, đã cười hát hát chạy vào nhà bếp, người rảnh rỗi miễn tiến. Nạ tạ lì cầm tiểu nhân không có cách nào. Hừ, ít chút càng tốt hơn. Nạ tạ lì, tâm nói mình mới không thích ăn cái gì rau dưa. Nạ tạ lì, nhanh thử xem, mùi vị thật không tệ dễ ạt. An tạ. Cười nói. rau dưa có cái gì tốt ăn. Nói xong, dùng dĩa ăn xin chút rau dưa salad đưa vào trong miệng. Ồ cái mùi này, rất tốt đi. Lý Hán cười nói, những này rau dưa là hạ nông trường vẽn đỏ dạ hữu cơ vườn rau sinh sản, bình thường trong nhà ăn đều là, bất quá, nơi này bỏ thêm chút đồ vật đặc biệt. Vẽn đỏ dạ salad tương. Lý Hán mang theo tiểu đắc ý, nói ra, salad tương là vẽn đỏ dạ tự mình làm. An tạ, hơi kinh ngạc. Lần này liền Linh Na cũng rất ngạc nhiên. Hán, vẹn đỏ dạ làm salad tương mùi vị tốt như vậy. Đâu chỉ mùi vị, còn có một hạng kỳ dị công năng. Lý Hán, cười nói. Cái gì công năng? Nạ tạ lì hiếu kỳ hỏi. Ba ba. Du du vểnh lên miệng nhỏ. Được được được, ba ba không nói. Lý Hán cười nói. Nha, có khách tới. Mụ mụ, nơi này không có chút nào chơi vui, chúng ta đi sân chơi có được hay không? Một cái bạch nhân phu nhân, lôi kéo bé trai đi vào. Chỉ là bé trai có chút trọng lượng cấp. Rau dưa hội quán. Bé trai bĩu môi, hắn cũng không thích ăn rau dưa, chỉ thích thịt. Vừa vặn hai cái đại tỷ tỷ, không phải nói, nơi này rau dưa nước uống rất ngon sao. Bạch nhân phu nhân cười nói. Chúng ta uống chén rau dưa nước sẽ đi qua đi. Bạch nhân phu nhân nói nói. Hiện tại sân chơi, quá nhiều người, xếp hàng đều phải đợi thời gian rất lâu. Được rồi, bất quá, ta nghĩ ăn thịt bò hèm bớt. Hoan nghênh quang lâm vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán. Hai vị nghĩ đến chút gì? Một chén rau dưa nước, nha, lại tới một cái thịt bò hèm bớt. Phu nhân cười nói. Thực sự là thật không tiện, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, chỉ cung cấp rau dưa thức ăn chay, người bạn nhỏ đến rau dưa nước tương hẻm bớt có được hay không, mùi vị rất tuyệt nha. Nọ dạ cười nói. Không, ta chỉ muốn thịt bò. Đôn béo vừa nghiêng đầu, lớn tiếng nói. Giống giống. Tiểu hắc hắc, nâng khay, giống giống lên tràng. Xấu quá. Đôn béo. Liếc mắt một cái re ạt. Tiểu thư, đây là một con hắc hùng. Không sai, tiểu hắc hắc, hạ nông trường tiểu minh tinh. Nọ dạ cười nói. Nha, thực sự là, ta nghe qua, thật có ý tứ. Bạch nhân phu nhân, cười nói. Nó đang làm gì? Đôn béo chỉ vào, không lưng hành lễ tiểu hắc hắc. Người bạn nhỏ, tiểu hắc hắc tại hướng về ngươi vấn an. Nọ dạ cười nói. Thật là quá đáng yêu. Bạch nhân phu nhân, tán dương. Đôn béo hử hử hai tiếng. Mụ mụ, ta muốn hèm bớt. Hay là, phu nhân ngươi có thể suy tính một chút chúng ta rau dưa nước tương hèm bớt. Nọ dạ cười nói. Được rồi, tới một cái. Bạch nhân phu nhân, cười nói, chống chân tiểu hắc hắc làm được một cái lễ. Tốt. Bạch nhân phu nhân liếc mắt một cái giá cả bề ngoài, cũng không hề có một chút dị dạng. Đây là vị có tu dưỡng quý phụ. Nạ tạ lì nói ra. Chỉ là tiểu bản tử, thật là không được người ta yêu thích. Đúng, hán. Sa lát tương đến cùng có kỳ dị gì địa phương. Nạ tạ lì trong lòng hiếu kỳ, mèo chảo tâm tựa như. Một hồi ngươi sẽ biết. An tạ dừng một chút, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Nạ tạ lì, ngươi bất giác rau dưa sa lát rất mỹ vị sao? Đúng vậy a, so với ăn bò bít tết còn mỹ vị hơn. Nạ tạ lì nói ra. Linh Na con mắt loanh quanh, rõ ràng, nếu như đây là sự thực, thượng đế, đây chính là một cái khiến rất nhiều hưng phấn tin tức. Chương 1460. Đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Chương 1479, đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Đôn béo nháo ăn thịt bò hèm bớt, làm sao cũng không muốn ăn trước mặt rau dưa hèm bớt. Không không nên, trừ phi con này gấu con vũ đạo. Đôn béo, có chút buồn bực vung vung tay. Bạch nhân phu nhân có chút bất đắc dĩ, chính mình bụ bấm tử, quá nuông chiều chút. Người bạn nhỏ, nói chuyện cần phải giữ lời nha. Nọ dạ cười nói. Bụt, có cái người bạn nhỏ muốn nhìn tiểu hắc hắc vũ đạo. Tiểu hắc hắc vũ đạo đều là biểu diễn tiết mục, phải thêm tiền nha. Du du phình phình, miệng nhỏ, đang bận chế tác rau dưa bánh bánh, tay nhỏ mặt nhỏ tràn đầy bột mì điểm một chút. Bột. Phụ nhân tràn đầy bất ngờ. Thượng đế, ngươi nói bột là tiểu cô nương này. Đúng, nữ sĩ, vẹn đỏ dạ rau dưa hội sở bột một trong vẹn đỏ dạ. Nọ dạ cười gật đầu. Đôn béo liếc mắt một cái du du, tiểu thí hải. Đây là nhà ngươi tiểu hắc gấu nhà, bán cho ta. Không nên. Du du lắc đầu. Tiểu hắc hắc, không bán, tiểu hắc hắc là rau dưa hội quán buột. Ha ha ha, nói dối, tiểu hắc gấu là động vật, không thể làm buột. Đôn béo một mặt trào phúng nhìn du du tiểu nhân. Người bạn nhỏ, vẹn đỏ dạ nói không sai, tiểu hắc hắc là vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán cổ đông một trong, buột một trong. Nọ dạ, nói ra. Cửa hàng này nhưng thật có ý tứ. Phụ nhân cười nói. Hay là đây chính là hai cô gái kia, nói được lắm chơi ăn ngon nguyên nhân đi. Không, phu nhân, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, lấy vẹn đỏ dạ nhãn hiệu hữu cơ rau dưa là nguyên liệu, dùng hoàn mỹ nhất phối hợp phương thức phối chế cho người dư vị sa lát tương cùng sốt cà chua, chế tác ngon lành nhất rau dưa tổ hợp. Nọ dạ cười nói, là cái không sai điếm trưởng ứng cử viên. Linh Na nhỏ giọng cùng Jennifer, nói ra, Jennifer mỉm cười gật đầu. Hán, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán cười khổ, đây chính là do bất thật vất vả mời tới. Vốn là dự định quản lý nhàn nhã phố lớn nhất phòng cà phê, được Du Du cho quấn lấy phải đi, do bất đắc dĩ. Vì thế còn đi rồi một chuyến biểu lần, trọng mới thuê một vị phòng cà phê điếm trưởng. Đúng vậy a, đúng đấy. Lý Hán ra cười gật đầu, còn có thể nói cái gì cho phải đây này. Rau dưa. Tại sao có thể có thịt ngon ăn? Mập ú bĩu môi. Bạch nhân phu nhân tựa hồ cảm giác, nói rất có đạo lý. Tiểu hắc gấu cũng không mua. Đôn béo, còn muốn nướng tiểu hắc gấu ăn đây này. Tiểu hắc hắc tựa hồ cảm giác được đôn béo, không tán gào gào đối với đôn béo vung vẩy hai lần hùng trưởng. Mụ mụ, gấu con nổi giận. Đây cũng không phải là dây. Nạ tạ lì. Nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ dạ sẽ xử lý tốt. Án tạ cười nói. Rau dưa sa lát mùi vị thực là không tồi. Nạ tạ lì ngươi muốn trở lại một chút sao? Đương nhiên. Đôn béo, đông nhiên đứng lên. Ta không nên ở chỗ này. Nói xong, sẽ phải rời khỏi. Du Du ôm tiểu hắc hắc, thằng hề mập ú. Du Du không muốn ngươi hư hỏng như vậy khách nhân. Được rồi, đây là các ngươi tiền. Bạch nhân phu nhân một mặt thất vọng, lắc đầu. Đáng chết. Nữ nhân này tốt giống một người. Nạ tạ lì đột nhiên, nghĩ đến cái gì? Đúng. Ta nghĩ tới không có chuyện gì tạp chí biên tập. William phu nhân. Đột nhiên, nạ tạ lì, cả kinh kêu lên. William phu nhân. Jennifer, nhữ nhữ mày. Los Angeles một nhà không sai Mỹ thực bình luận tạp chí. Thực sự là nàng. Nạ tạ lì có chút lo lắng. Hay là, chỉ là một lần bất ngờ. Tốt đáng tiếc. Đốt món ăn cũng không có nhúc nhích. Bên cạnh nọ dạ, thở dài. Không nhúc nhích. Lý Hán nhữ nhữ mày. Việc này lộ ra quái lạ a. Nọ dạ, cho ta đi. Lý Hán cười nói. Có muốn hay không trở lại điểm? Tốt. Lãng phí thật là đáng tiếc. Nạ tạ lì cười nói. Hán, xa lát tương trô khắc thưởng, có thể nói cho chúng ta đi nha. Linh Na. Cắt lấy một khối rau dưa hẻm bợt, đưa vào trong miệng, cười hỏi. Lý Hán cười nói. Có thể giúp mọi người cải thiện một cái đối với rau dưa sợ hãi, đặc biệt là ăn thịt thiên vị người. Quả thế. Đáng tiếc. Linh Na, nói ra. Vừa vặn một đôi mẹ con lệnh người tiếc nuối. Chỉ là có chút kỳ quái, Los Angeles mỹ thực tạp chí, tới Montana, hơn nữa sẽ tới hạ nông trường. Thật đúng là khiến người bất ngờ. Lý Hán não hải thoáng hiện Mạnh Sơn đều phong ăn, chẳng lẽ là bọn hắn. Chuyện này chỉ là nho nhỏ nhạc đệm, Lý Hán không quá để ở trong lòng. Theo động đình du khách càng ngày càng nhiều, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán khách nhân bắt đầu nhiều lên, Du Du cùng bảo bảo một đám tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tạo thành phục vụ hai gấu tổ, đưa tới không ít du khách, đặc biệt là hài tử. Rất nhiều hài tử đều xem qua tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng các loại video. Hầu như mỗi cái tiến vào rau dưa hội quán người bạn nhỏ đều phải cùng tiểu hắc hắc, hoặc là tinh bột bóng lưu lại chụp ảnh chung. Hán, nhìn lên, chúng ta cần phải đi. Không sai. Khách nhân càng ngày càng nhiều, Lý Hán đám người chiếm hai cái bàn, nhưng không tiện lắm rồi. Nọ dạ, nói cho vẹn đỏ dạ chúng ta đi trước. Tốt. Nọ dạ, điểm một chút một bên thu thập Lý Hán đám người lưu lại bộ đồ ăn, chào hỏi khách khứa ngồi xuống. Thượng đế, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Ra rau dưa hội quán, mấy người dự định đi động đỉnh dạo chơi, ai ngờ, toàn bộ động đỉnh khắp nơi là người, sân chơi càng là kín người hết chỗ. Chuyện gì thế này? Lý Hán, tuy rằng, không rõ lắm, như thế cụ thể bao nhiêu người, có thể thấy được điệu bộ này, chí ít 1.000 người trở lên, lại tăng thêm mê cung người, toàn bộ nông trường du khách nhất định phải qua 3.000 người rồi. Bỡ lạ dự tính xảy ra vấn đề, Lý Hán lấy ra điện thoại di động. Bỡ lạ, xảy ra điều gì là, du khách nhân số thật giống tăng lên dữ dội rất nhiều. Hán, đáng chết này khốn nạn, ngươi biết, ước hẳn cùng hạ nông trường vừa vặn ký xuống hợp đồng. Bỡ lạ nói ra, không sai. Lý Hán gật gật đầu. Việc này bợ lạ sáng sớm cùng mình nói qua. Người này nhận 3 cái đoàn, này nhưng đại đoàn một đoàn sắp tới 300 người. Bợ lạ nói ra, hiện tại nông trường du khách số lượng vượt qua 3,500 người, vượt xa nông trường tiếp đón năng lực. 3,500 người, Lý Hán sững sờ rồi. Thật không biết nên cao hứng, vẫn là phiền não rồi. Bợ lạ, huấn luyện người lập tức triệu hồi đến. Ta đang định cùng ngươi nói chuyện này, người đã ở trên đường. Bợ lạ nói ra, ấn lại hiện tại tình thế. Đêm nay trước đó, hạ nông trường du khách số lượng đều sẽ đột phá 4.000 người. Xem ra muốn phân tán mọi người chú ý lực. Lý Hán nói ra. Bợ lạ. Tiểu hỏa xe lập tức khai thông, Hoa Mai Lâm video ký gửi đến gấu xám cùng hôi lang trang web, ta lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn. Trang web chính thức đúng lúc đổi mới, tiểu hỏa xe đẹp thực ngắm hoa lữ trình. Lý Hán. Nói ra. Tốt, Hán, ta sẽ lập tức đi làm. Bợ lạ, lập tức gọi tới trợ lý, Hoa Mai Lâm quay chụp trong video truyền hạ nông trường quan phương trang web. Đồng phát bố thông báo tiểu hỏa xe ngày đông ngắm hoa phẩm mỹ thực rượu ngon chuyến du lịch một ngày khai thông. Rối loạn, toàn bộ can em mở sở ta nông trường toàn bộ lộn xộn, dồ nạn, mặc gì, tiếp lấy cái này tiếp theo cái kia điện thoại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dồ nạn tiếp lấy nhiều nhất điện thoại chính là can em mở sở ta cửa vào con đường lại chặn lại. Hà nông trường du khách, làm sao sẽ một cái tăng cường làm sao nhiều? Dồ nạn hỏi mặc gì? Dồ nạn, hay là... Chúng ta nên gọi điện thoại hỏi một chút hán. Mạc gì cười nói. Bất quá, chuyện này đối với can em mở sờ ta tới nói, thực sự là kiện tốt nhất quả Giáng sinh. Không sai. Dô nản. Lớn tiếng cười nói. Mọi người rốt cuộc có thể qua cái vui vẻ lễ Giáng sinh rồi, lang tập kích sự kiện, đối can em mở sờ ta ảnh hưởng, ta nghĩ từ hôm nay qua đi, tất cả những thứ này đều sẽ đi qua. Không sai, chỉ là dô nản, Mạnh Sơn đều tại can em mở sờ ta mở ra một tiệm cơm Tây. Này cho người cảm thấy lo lắng. Mạc gì, nói ra. Không không, ta nghĩ hán hội có biện pháp. Lại nói du khách du ngoạn, ăn chỉ là một phần nhỏ, không phải sao. Dô nản, gần nhất qua cũng không quá hay. Nhiều nhà du lịch nông dân cá thể chàng chuyện làm ăn thảm đạm. Phải hay không gọi điện thoại oán giận, được rồi, dô nản còn có thể làm thế nào, an ủi, thời gian dài, cả người vừa nghe đến điện thoại. Liền có chút bực bội rồi. Mạc gì, ngươi nên ngồi xuống uống một chén, hán. Nói không sai, hết thể đều sẽ tới, ta nên cho mấy cái kia cho người tên đáng ghét gọi điện thoại rồi. Dô nản nói ra. Hiện tại đến lúc rồi. Vưu nhân, ăn giờ dê, còn có lạc mỗ, còn có khiến người buồn bực sảm. Ha, sảm, ta là dô nản, bất ngờ, đúng, ngươi nên đến chấn nhỏ nhìn xem, ngươi hội càng nhiều bất ngờ. Dô nản cười nói. Cái gì, đùa giỡn, không không, can em mở sở ta chấn nhỏ hôm nay du khách số lượng. Ta nghĩ sẽ vượt qua 3.000 người, lẽ nào ngươi không nên tới nhìn xem sao? Cái này không thể nào. Sảm, lập tức, đứng dậy, không quan tâm bên ngoài còn bay tiểu tuyết, lái xe tỉ cụp thẳng đến can em mở sờ ta chấn nhỏ thị chính lầu nhỏ, chỉ là khiến hắn há hốc mồm chuyện, giao lộ bị ngăn chặn. Chuyện gì thế này, xuống xe sau khi nghe ngóng, tất cả đều là đi hạ nông trường. Thượng đế, hắn đã làm gì? Sảm, hoàn toàn không thể tin được. Theo dự gì, an giờ dê. Nhận được dỗ nạn điện thoại, càng ngày càng nhiều người, biết hạ nông trường du khách mạnh thêm sự tình, từng cái toàn bộ đều không thể tin được, nhưng chờ nhìn thấy lấp lấy hàng dài xe riêng. Được rồi, tất cả những thứ này đều là thật. Không thể tin được, hán, làm sao làm được? An giờ dê, cúp điện thoại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Ha, an giờ dê, ngươi nên lên mạng, đập thật là ca tụng, vẹn đỏ giả tên tiểu quỷ này đầu, dĩ nhiên quên lưu cho ta cái nhân vật. Ta gặp được nàng nhất định hảo hảo xoa bóp thịt của nàng thịt khuôn mặt nhỏ bé. Lis, nói ra. Lis, ngươi làm cái gì? An giờ dê, lẽ nào ngươi quên, hôm nay là cuối tuần, ta hiện tại đi hạ nông trường. Nói xong Lis, cười bốn vòng xe gắn máy xuất phát. Tựa hồ, ta cũng nên đi xem, hay là trước đi tìm dồ nạn, uống một chén. An giờ dê, nghĩ đến. Đây là ý kiến hay. Lý Hán bên này nhận được dồ nạn điện thoại. Đúng, a, đây là tin tức tốt. Dô nản nói chuyện, cực kỳ cao hứng, đám hôn đảng kia, từng cái ngạc nhiên, kinh ngạc, khó có thể tin lệnh được những người này phiền rất nhiều ngày, dô nản, đại đại thở ra một hơi. Hán, hạ nông trường du khách hôm nay sẽ đạt tới 3.000 sao, ta vừa vặn nhận được ở điện thoại, ngươi biết, giao lộ lại ngăn chặn. Dô nản nói ra, 3.000, không. Lý Hán cười khổ nói, thật là đáng tiếc. Dô nản còn dự định an ủi một cái Hán. Ai ngờ Hán, mở miệng nói ra. Ta nghĩ chí ít 4.000 người, hay là càng nhiều. Cái gì? Dô nản, suýt chút nữa không đem điện thoại quăng ngã. Chương 1461, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán bệnh kén ăn trứng kỳ tích. Chương 1480, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán bệnh kén ăn trứng kỳ tích. Vượt qua 4.000 người, nhanh đuổi tới can em mở sở ta chấn nhỏ tổng nhân khẩu rồi. Dô nản không kích động mới là quái sự đây này. Hán, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, dô nản thúc thúc. Phía ta bên này công nhân bận bịu không có thời gian dùng bữa trưa. Lý Hán nói ra. Hiện tại du khách quá nhiều, cũng may phân lưu một phần, nông trường bên này vừa vặn vững vàng xuống. Lý Hán, nói ra. Cadillac, Bill, Cynthia, thậm chí mới vừa từ Los Angeles trở về Kelly cùng Mỹ Kỳ đều qua đến giúp đỡ. Hạ nông trường cao bồi nhóm hầu như một nửa lại đây, nghỉ ngơi toàn bộ đi theo đi nạ đồng thời lại đây, ngã bá đặc càng là từ tự Liêu Hán điều đến hơn 10 người hỗ trợ. Lý Hán tính toán, để đón khách mang hoạt công nhân vượt qua 250 người. Ngay cả như vậy, thỉnh thoảng vẫn là xuất hiện nhân thủ căng thẳng tình huống, cho tới văn phòng, chỉ để lại không tới 5 người, tiếp điện thoại đều bận không qua nổi. Thật không nghĩ tới, Hán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dô nạn, đến bây giờ còn không náo rõ ràng, phát sinh cái gì, tại sao nhiều như vậy du khách đi tới hạ nông trường? Lý Hán đem dưới đất thiên đường khai trương việc nói cho dô nạn nghe, dô nạn nghe xong sửng sốt một chút. Dưới đất thiên đường, mạc gì, Hán, nói xong dưới đất thiên đường rốt cuộc là thứ gì? Dô nạn túi đầu hỏi mạc gì? Việc này, ta không rõ lắm, nói là mạng lưới tuyên truyền, ngươi biết. Ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Mạc gì, nói ra. Dô nạn, biểu lần đài truyền hình hai tên phóng viên tại bên ngoài chờ, nói muốn phỏng vấn ngươi. Mạc gì, nhớ tới sự kiện, nói ra. Phóng viên. Dô nạn, nhữ mày, lang tập kích sự kiện làm, dô nạn đối phóng viên vẫn đúng là không bao nhiêu ấn tượng tốt. Chuyện gì, ngươi hỏi sao? Giống như là liên quan với hạ nông trường. Mạc gì, nói ra. Có muốn hay không nói ngươi hôm nay có việc? Được rồi, ta đây hội còn muốn đi một chuyến quán bar, ăn giờ dê, gì, sảm, là gì đám người này vẫn chờ ta đây, phỏng vấn coi như xong. Body lì cùng bối phất lợi, chờ một hồi lâu. Mạc gì đi ra nói cho hai người, dồ nạn hôm nay có việc không có thời gian. Nói xong, mạc gì, vung vung tay, mình còn có sự tình phải bận rộn, có chuyện gì, ngày mai trở lại. Tên khốn kiếp này. Body lì, tức giận đỏ mặt lên. Biểu lần đài truyền hình. Lúc nào liền một chấn nhỏ trưởng chấn cũng dám từ chối. Không, đều sẽ từ chối bịu lần đài truyền hình phỏng vấn, phải biết châu nghị viên đều ước gì tiếp thu bịu lần đài truyền hình phỏng vấn đây này. Không nghĩ tới, một cái xa xôi chấn nhỏ trưởng chấn, dĩ nhiên không coi mình là chuyện quan trọng, lại nghĩ tới hạ nông trường Lý Hán, Body Lee, quả thực muốn điên lên rồi. Body Lee, người muốn đi nơi nào? Bối phất lợi. Lớn tiếng hô. Về bịu lần, đáng chết can em mở sờ ta không ở nổi nữa. Body lì phẫn nộ, mở cửa xe, không chờ bối phất lợi, đuổi theo, lái xe chạy về biểu lần. Đáng chết. Bối phất lợi. Nhìn phía xa xe, bất đắc dĩ thở dài. Tổ trưởng, đi Los Angeles. Bối phất lợi, cúp điện thoại. Được rồi, đi trước hạ nông trường, đi thôi. Bối phất lợi. Đối với bên người trợ thủ cùng nhà quay phim nói ra. Body lì, về trên đường, cả người dường như liệt hỏa, được lửa giận kích thích Body lì. Bấm ấu Henzi người kế nhiệm cường nghi điện thoại. Ta giúp ngươi, bất quá, ngươi cũng phải giúp ta. Nhất định phải làm cho hạ nông trường thân bại danh liệt, đặc biệt là Hán. Body Lee, trở về biểu lần, cấp tốc viết hai quyển sách đưa tin, tiếp lấy đệ tờ tên tuổi, lên thời sự tin tức. Trong lúc nhất thời, gây nên không nhỏ quan tâm, phải biết hạ nông trường, nhưng là mấy ngày gần đây món tạ nạ truyền thông quan tâm tiêu điểm. Một ít báo nhỏ xã, thấy biểu lần đài truyền hình, dĩ nhiên đi đầu đen hạ nông trường. Cực kỳ hưng phấn, chỉ là khen ngợi, những này báo nhỏ xã, hoàn toàn lỡ. Lần này được rồi, mặt trái đưa tin, đại tòa soạn báo không có chứng cứ xác thực, sẽ không tùy ý đưa tin, nhưng những này báo nhỏ xã cũng mặc kệ, vì lượng tiêu thụ, tuyệt đối không chỗ nào không cần, về phần khởi tố. Đi xem bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, hạ nông trường khởi tố, bây giờ còn mang theo, nhưng bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, còn không phải như vậy, sừng sững không ngã. Theo một làn sóng mặt trái tin tức, hạ nông trường dưới đất thiên đường vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, trong lúc nhất thời, tiếng tăm đại trấn. Tuy nói không phải háo danh khí, nhưng chung quy là tiếng tăm không được, theo từng cái liên quan với vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán giá cả bề ngoài bức ảnh tuân ra đến, giá trên trời rau dưa thành không ít tòa soạn báo đăng lại đề tài. Đây chính là thật thật tại tại chứng cứ, trong lúc nhất thời, ngược lại là gây nên không ít truyền thông quan tâm. Bỡ lạ, lúc xế chiều nhận được tin tức, không thể không gọi hạ điện thoại. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán giá cả hơi cao. Lý Hán, cười cười. Bỡ lạ, người biết vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán mùi vị cùng rau dưa khởi nguồn, cái giá này, nói đến, ta đều cảm thấy thấp. Hán, đừng nói giỡn, ngươi biết, thời điểm này, không phải là đùa giỡn thời điểm. Bỡ lạ cười nói. Đừng để ý tới những người này, như vậy ngược lại là rất tốt, là vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán khai hỏa tên tuổi, cái gọi là chân kim không sợ hỏa luyện. Lý Hán, cười nói. Những này báo nhỏ xã bát quái không ai hội quan tâm, hay là khả năng hấp dẫn càng nhiều người, đi thưởng thức một cái rau dưa phần món ăn đây này. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ, không biết, Lý Hán, nói việc này, hiện tại liền phát sinh. Ta đến muốn đi hỏi một chút, món gì mắc như vậy? Một tên có chút tinh thần trọng nghĩa tăng cao thanh niên, mang theo bạn gái đi vào vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán. Ồ, nhiều người như vậy. Toàn bộ rau dưa hội quán, vị trí toàn bộ ngồi đầy không nói, còn có hơn 10 người xếp hàng. Chuyện gì thế này, mắc như vậy món ăn, các ngươi tại sao tới nơi này, bên cạnh nhưng là có mấy nhà phòng ăn. Ngươi ồn ào cái gì sức lực? Một bên thượng một người tuổi còn trẻ cao bồi, nhữ nhữ mày. Thật là một ngu xuẩn, những kêu báo nhỏ xã tin tức dĩ nhiên sẽ tin tưởng, thượng đế, ta thật là ba mẹ hắn lo lắng. Đáng chết khốn nạn, ngươi nói cái gì? Thực sự là, người trẻ tuổi, đừng xúc động. Một tên người lớn tuổi, cười, đứng lên. Vị trí này, nhường cho ngươi, tự thể nghiệm sẽ để cho ngươi cảm thụ càng nhiều, đừng quá đối với tin người khác nói cái gì, mà là muốn chính mình đi cảm thụ. Thật là một may mắn ra hỏa. Xếp hàng tuổi trẻ cao bồi, mang theo điểm ước ao. Vị này có chút tức giận tuổi trẻ, hướng về lao nhân nói tạ. Ta muốn một phần nhanh nhất phần món ăn. Tốt. Không bao lâu, một con gấu nhỏ bưng khay trở tới, người tuổi trẻ bạn gái, che miệng, hưng phấn kêu lên. Là nhỏ đen sẫm, không sai, là nó, thật là quá đáng yêu. Nha, thượng đế. Nó tại hướng về chúng ta vấn an. Nữ hài kích động, tột đỉnh. Người trẻ tuổi, bĩu môi. Rau dưa. Thật đúng là toàn bộ rau dưa, như vậy một phần rau dưa phần món ăn, lại muốn 50 đô la Mỹ, thượng đế. Đây là cấp đoạt. Nữ hài ngược lại là cảm thấy không mắc, có tiểu hắc hắc. Thật tốt à, người trẻ tuổi cầm lấy dĩa ăn, xiên chút rau dưa salad đưa vào trong miệng, nhấm nuốt, đột nhiên, dừng lại. Điều này sao có thể? Làm sao vậy? Mùi vị không tốt sao? Suýt chút nữa quên người chưa bao giờ thích ăn rau dưa. Nữ hài mới vừa nói xong. Người trẻ tuổi đã xin thứ hai xin xa lát nhét vào trong miệng, nữ hài che miệng lại, một mặt bất ngờ. Mùi vị quả thực quá tốt. Dường như mỗi ngày ăn cái này, ta tình nguyện làm cái người ăn chay. Mấy thứ cơm nước toàn bộ nếm một lần, tuổi trẻ nam hài tử, nói ra. Thật sự ăn ngon như vậy. Lần này toàn bộ chú ý đều đặt ở tiểu hắc hắc trên người nữ hài, mang theo điểm nghi hoặc chọn một chút rau dừa xa lát đưa vào trong miệng. Được rồi, đừng nói chuyện. Yên tĩnh ăn phần món ăn đi. Như thế một đôi nam nữ cuối cùng, vui vẻ lại tìm 50 đô la Mỹ, muốn phần thứ hai phần món ăn, bên cạnh tuổi trẻ cao bồi, bĩu môi. Như thế nào, mùi vị vẫn tốt lắm. Người nói không sai. Được rồi, chúng ta vị trí nhường cho ngươi. Hai người, ăn xong, thực sự là quá tuyệt vời, chính mình một người nguyện ăn rau dưa đều không có như thế dừng lại đến nhiều lắm. Nữ hải khi ra cửa đợi mới kinh ngạc kêu lên. Thượng đế, ngươi thích ăn rau dưa rồi, điều này sao có thể? Hay là chỉ thích ăn nơi này rau dưa. Từng hình ảnh như vậy tình cảnh tại vẽn đỏ dạ rau dưa hội quán phát sinh, trong đó tôi khiến người kinh ngạc nhất là một cái bệnh kén ăn trứng hài tử, dĩ nhiên ăn hai phần phần món ăn, thượng đế, mẹ đứa bé cảm động khóc. Cho tới tinh bột bóng, cái này phụ trách bưng thức ăn gấu nhỏ, đạt được 50 đô la Mỹ tiền đoa, ước ao hỏng rồi du du cùng bảo bảo, bọn này tiểu các đầu bếp. Du du muội muội, không có thức ăn. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Nọ dạ a gì? Du du tiểu nhân, hô vâng kéo qua. Như vậy à? Thực sự là thật không tiện. Nọ dạ, nói ra. Hôm nay rau dưa đã dùng hết, cảm ơn mọi người đối vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán chống đỡ. Không còn. Làm sao lại như vậy? Chúng ta có thể đợi rất lâu rồi. Thật không tiện, thực sự là thật không tiện, hôm nay khách quá nhiều người. Ta thêm tiền. Một vị lôi kéo hải tử, người đàn ông trung niên, nói ra. Ta mua các ngươi phần này phần món ăn. Đang định thưởng thức cuối cùng một phần rau dưa phần món ăn một đôi phu thê, dừng một chút. Cái này không thể được, chúng ta nhưng là từ Washington lại đây, lẽ nào tới một lần. Đúng đấy, 100 đô la Mỹ, chúng ta không kém chút tiền này. Tiên sinh, phu nhân, thực sự là xin lỗi, các ngươi nhất định có chính mình hải tử. Đương nhiên, hai người nói từ bản thân hải tử đầy mặt kiêu ngạo. Hắn tại California lên đại học, hắn là hảo hải tử. Không sai, là chúng ta kiêu ngạo. Chuyện này đối với đôi vợ chồng trung niên, nói ra, các ngươi nhất định có thể lĩnh hội một vị làm phụ thân đối hải tử yêu. Nói xong, vị này phụ thân lôi kéo chính mình hải tử. Tốt kệ, hải tử của ta, hắn mắc bệnh kén ăn trứng, thượng đế, ta vừa vặn nghe nói, nơi này rau dưa có thể trị bệnh kén ăn trứng, ta liền chạy tới. Những này phần món ăn có thể trị bệnh kén ăn trứng. Hai vợ chồng này còn thật không biết. Đúng, thiên sinh. Bên cạnh nọ dạ, nhỏ giọng nói. Thật sự. Đây thực sự là kỳ tích. Được rồi, thiên sinh, ngươi có thể đạt được nó. Hai vợ chồng này đứng lên. Cảm ơn các ngươi. Không, này coi như chúng ta mời ngươi cùng con trai của ngươi. Hai vợ chồng này nói ra. Nếu như, là hài tử của ta bị bệnh, ta nghĩ ta có thể so với ngươi điên cuồng hơn. Đôi vợ chồng trung niên trượng phu nói ra. Cảm ơn ngươi. Bụt thẻ, nhanh ngồi xuống, ngươi nếm thử. Bụt thẻ đối với đồ ăn trời sinh mang theo căm ghét, nghiêng đầu, tựa hồ không muốn, nhưng là thấy phụ thân khát vọng ánh mắt, há mồm, chỉ là khó chịu dáng vẻ khiến lòng người đau. Ngươi trung niên, nhẫn nhịn không đành lòng, thập cẩm cơm rang đưa đến bụt thẻ trong miệng, bụt thẻ vốn tưởng rằng hội buồn nôn phun ra, nhưng là không có, nhàn nhạt hương vị, tựa hồ làm mình sản sinh một điểm thèm ăn. Bụt thẻ trợn mắt lên. Trung niên phụ thân thấy đồ ăn tại bụt thẻ trong miệng ngây người trọn vẹn 3 giây, bụt thẻ không có phương ra, kích động toàn thân phát run. Thượng đế, cảm tạ ngươi, đây là sự thực. Đứng ở bên cạnh đôi vợ chồng trung niên sừng sốt, này thật sự có thể, $50, không, hay là $500 đều có nguyện ý đủ mua. Hay là, chúng ta nên ở lại chỗ này, nó giá trị cho chúng ta đợi một buổi tối không phải nha, thân ái. Không sai, thân ái. Phụ nữ gật đầu. Bên ngoài biểu lấn đài truyền hình cùng báo nhỏ xã vẫn như cũ trắng trận bôi đen vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, mà một ít đại tòa soạn báo bắt đầu mạng lưới đăng lại, chỉ là ngôn ngữ dùng không xác định ngữ khí. Bối phất lợi, chúng ta thật sự muốn đi một chuyến vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán sao? Nhất định phải, Body Lee, tên ngu ngốc này. Bối phất lợi, nói ra. Hy vọng, lần này, hắn sẽ không một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Chương 1462, con gái danh tiếng nắp 33. Trước 1481, con gái danh tiếng nắp 33. Các ngươi có nghe nói không, dưới đất thiên đường nhàn nhã phố chô rẻ rau dưa hội quán bán ra giá trên trời rau dưa phần món ăn. Một tên du khách nói ra. Biểu lần đài truyền hình cùng nhiều nhà tòa soạn báo đều đưa tin chuyện này, chúng ta đương nhiên biết, không nghĩ tới hạ nông trường, xuất hiện chuyện như vậy. Bên cạnh vài tên du khách thở dài. Vốn còn muốn bên này thật không tệ. Biểu lần TV quên đi thôi, các ngươi có biết hay không? Hiện tại giá trên trời rau dưa phần món ăn, không tới vừa giữa chưa toàn bộ bán sạch rồi, rất nhiều người xếp hàng đều không đứng hàng. Một cái khác du khách, bĩu môi, nói ra. Một xe du khách, hiếu kỳ hỏi. Giá cả cao như vậy, làm sao sẽ nhanh như thế bán sạch, người trẻ tuổi, ngươi nói đây là sự thực. Đương nhiên, các ngươi không biết đi, rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn, mùi vị quả thực tươi đẹp cực kỳ, hầu như hết thể đến thăm người đều đưa ra thập phần. Không hài lòng là bởi vì sao hả? Không hài lòng, không có mua đến chứ. Người trẻ tuổi một mặt đắc ý nói ra. $50 phần món ăn, quả thực không có so cái này càng đáng giá rồi. Lần sau có cơ hội, ta nhất định còn đi. Ồ, tiểu tử, ngươi đi. Đương nhiên, thượng đế, ta đợi chừng một giờ, cũng may ta xếp lên trên, quá đáng giá, đừng nói một giờ, chỉ cần có, 3 tiếng, đều giá trị. Người trẻ tuổi nói ra. Không sai. Bạn gái gật đầu nói. Hay là mọi người không biết. Tao lúc trước chỉ ăn thịt, này là lần đầu tiên ăn nhiều như vậy rau dưa, mùi vị đó quả thực tươi đẹp hận không thể đem đầu lưỡi ăn. Ta thật không rõ, bị lần TV cùng tòa soạn báo đưa tin, tại sao không nói cho mọi người, đó là cỡ nào tươi đẹp mùi vị. Nữ nên nói nói. Lại có thêm, rau dưa hội quán dùng rau dưa toàn bộ là bài hữu cơ rau dưa, ta tra xét một cái giá cả, so với phổ thông hữu cơ rau dưa quý 2 đến gấp 3. $50 một phần món ăn. Ta nghĩ ngoại trừ hạ nông trường khối này bài hữu cơ rau dưa sinh sản địa, chỗ khác. Thật là không nhất định ăn thượng. Đúng rồi, còn có chuyện lệnh người kinh hỉ, rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn dĩ nhiên có thể khiến bệnh kén ăn trứng hải tử. Thích nó, thượng đế, đây chính là thật sự. Tuổi trẻ nam hải tử nói ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Bối phất lợi, ngạc nhiên kêu lên. Tiểu thư, đây là sự thực. Ông ta tận mắt nhìn thấy, hay là, mạng lưới đã có người đầy đặc. Hoặc là vẻ mặt, đáng chết, ta làm sao quên đi mất. Nói xong, lấy điện thoại di động ra vội vàng khởi vẻ mặt cùng đẩy chuyên tới để. Bối phất lợi, dừng một chút, đáng chết, đây cũng không phải là tin tức tốt. Chờ xe ngừng lại mê cung lối ra. Bối phất lợi, nhìn qua to lớn động đỉnh sững sờ ngốc. Bối phất lợi tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm gì? Trợ thủ cùng nhà quay phim, vừa vặn nghe được trên xe tuổi trẻ nói. Body Lee, ngươi lại một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Đi. Đi rau dưa hội quán. Nhưng là bây giờ. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Bối phất lợi, nói ra. Body Lee ngu xuẩn để chuyện này biến phức tạp, ta nhưng không muốn bởi vì hắn, để biểu lấn đài truyền hình trở thành cho cười. Nếu như các ngươi muốn ném mất công việc này lời nói. Các ngươi liền trở về đi thôi. Không, bối phất lợi tiểu thư, ngươi nói đúng, chúng ta không thể bởi vì Body Lee phạm sai. Trừng phạt chính mình. Trợ thủ nói ra. ta với ngươi quý nhà đi. Chúng ta cũng đi theo ngươi. Quá tốt rồi, hay là, chúng ta sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bối Phất Lợi nói ra. Lúc này rau dưa hội quán, Nọ Dạ, một mặt xin lỗi cùng trước mắt một tên mẫu thân nói ra. Phu nhân, thực sự là thật không tiện. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng hết, hay là ngươi có thể đợi ngày mai lại tới? Không, ngươi nhìn ta một chút con gái, thượng đế, nàng cỡ nào đáng thương, lẽ nào các ngươi không có một tia lòng thông cảm, ta nguyện ý xuất gấp đôi giá cả. Bạch nhân phu nhân nói móc ra 100 đô la Mỹ đưa cho Nọ Dạ. Phu nhân, không, thực sự là xin lỗi, trong phòng bếp thật không có một điểm nguyên liệu nấu ăn rồi. Nọ Dạ, bất đắc dĩ. Nọ Dạ A-di. A-di, tỷ tỷ và Du Du đồng thời ăn đi. Du Du bưng hộp cơm. Đây là Du Du của mình. Quá cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Phu nhân một cái tiếp nhận hộp cơm. Nọ Dạ A-di giúp nắm hai cái chén nhỏ. Tốt. An cắt lạp, nếm thử, ăn ngon lắm. Vê đút. Vê đút vê đút. Phu nhân, cười nói, phải biết, bình thường An cắt lạp, cho An cắt lạp ăn một điểm đồ vật, quả thực dường như chiến tranh như vậy. Thượng đế, nhìn xem đáng thương An cắt lạp. Mở ra máy chụp hình. Tình cảnh này, vừa lúc bị Bối Phất Lợi đổi tới, quá tuyệt vời. Bối Phất Lợi, 5 năm đấm. Bất luận thành công hay là thất bại, đối với mình đều có chỗ tốt. An cắt lạp thập phần chống cự, tựa hồ không muốn thử nghiệm, bên cạnh Du Du tiểu nhân đào lấy một cái thìa lớn, thập cẩm cơm rang đưa vào trong miệng. Tiểu tỷ tỷ, ăn rất ngon đấy. Nữ hài nhìn Du Du, tựa hồ bị tiểu nhân, tốt khẩu vị cảm hóa, dĩ nhiên như kỳ tích hé miệng, nữ hài mẫu thân, cực kỳ hưng phấn, cơm rang đưa vào nữ hài trong miệng, nữ hài, cau mày nhấm nuốt, tựa hồ, cơm rang sinh cái gì phản ứng hóa học bình thường. Thời gian từng giờ trôi qua, vây xem đoàn người càng lúc càng lớn, Bối Phất Lợi 5 năm đấm. Ăn đi, nhanh ăn đi. Mau nhìn, thật sự ăn hết. Nữ hải mẫu thân, nhìn thấy tình cảnh này, kích động toàn thân rung động, khỏe mắt dĩ nhiên chảy ra vẻ kích động, mừng rỡ nước mắt. Thượng đế, đây là sự thực. Mụ mụ, ta còn muốn muốn. Nữ hải nói chuyện hơi có chút khiếp nhược, khàn khàn. Còn có, còn có. Nữ hải mẫu thân, hoảng loạn. Một cái đại nhân thậm chí ngay cả cái môi cùng chén dĩa đều có điểm cầm không vững. Ai đến giúp đỡ ta? Phu nhân, ta đến A. Nọ Dạ cười, giúp đỡ từ trong hộp cơm giả bộ một chén nhỏ thập cẩm cơm rang đưa cho vị này có chút hưng phấn, mừng rỡ không biết nên làm những gì mẫu thân. Cảm tạ, cảm tạ. Tiểu tỷ tỷ, đúng không, ăn thật ngon nha. Du Du tiểu nhân, nói ra. Trong phòng bếp, meo meo tử, bảo bảo, ma gì ạ, Michelle. Bốn cái tiểu nhân cùng hai con hừng hực người phục vụ, cũng bưng hộp cơm đi ra. Du Du muội muội, ngươi đang làm gì? Bảo bảo tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ đều không thích ăn cơm. Du Du nói ra. Có thật không? Bảo bảo trợn mắt lên. Nhưng là đều tốt ăn. Ừm. Du Du nói ra. Du Du đều nói cho tỷ tỷ ăn ngon rồi. Hoa, Du Du muội muội ngươi đều ăn hết sạch rồi. Bảo bảo bưng hoàng con vịt hộp cơm, nắm cái muôi, đào lấy thập cẩm cơm rang. Từng ngụm ăn tươi. Du Du phân cái tiểu tỷ tỷ ăn. Nha, Du Du muội muội, bảo bảo chia ngươi. Meo meo tử, Maria chạy tới phân cho Du Du điểm. Michelle, ngó ngó chính mình hộp cơm đều không có bao nhiêu. Du Du tiểu nhân, thấy Mi sẽ tha thiết mong chờ dơ tiểu hộp cơm, cho mình xem. Michelle muội muội, Du Du đều tốt rồi. Du Du nâng từ bản thân hộp cơm, quả nhiên so với mình nhiều. Michelle ồ một tiếng, tiếp tục ăn đi. Vị kia kích động mẫu thân. Từng miếng cho ăn nữ nhi mình, ăn sắp tới 8 miệng cơm rang, thượng đế, này so với bình thường 3 ngày ăn đồ vật đều nhiều hơn. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn ngươi người bạn nhỏ. Nói xong, móc ra 100 đô la Mỹ muốn nhét cho Du Du. Không cần tiền, mời tiểu tỷ tỷ ăn. Du Du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Người mẫu thân này thấy Du Du không lấy tiền, lại muốn đưa cho Nọ Dạ. Phu nhân, đây là chúng ta, nàng nói mời các ngươi ăn. Nọ Dạ cười nói. Là cùng bà bảo, các nàng, thật đáng yêu, không nghĩ tới, cửa hàng này là các nàng mở, chẳng trách mỹ vị như vậy, hữu cơ rau dưa, nhưng là được xưng tốt nhất hữu cơ rau dưa. Vừa nói như thế, rau dưa hội quán giá cả không mắc chút nào a. Đúng vậy à, ta vừa vặn còn nghe nói đài truyền hình đưa tin tăng thêm rau dưa phần món ăn chuyện, thực sự là, một điểm không điều tra. Bối Phất Lợi sắc mặt biến thành hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng, càng nhiều là hưng phấn. Quá tuyệt vời, này nhất định là cái náo động toàn bộ nước Mỹ. Thậm chí toàn thế giới tin tức. Không sai, Bối Phất Lợi, nơi này rau dưa phần món ăn, thật sự có thể để cho bệnh kén ăn trứng người bệnh ăn đi đồ ăn. Không phải đồ ăn, là rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn. Thần kỳ rau dưa phần món ăn. Ma lực rau dưa phần món ăn. Mỹ vị rau dưa phần món ăn. Điều lần TV thời sự báo cáo tin tức giá trên trời rau dưa, các gia báo nhỏ xã cùng một ít truyền thông mạng lưới bình đài, bôi đen rau dưa hội quán, bôi đen hạ nông trường đồng thời. Vẽ mặt, đầy đặc, các loại tiêu đề, thần kỳ, ma lực, mỹ vị các loại hình dung tử, kết nối lấy rau dưa phần món ăn. Đặc biệt là một thì không giống bình thường tin tức, chiến thắng bệnh kén ăn trứng rau dưa phần món ăn, ma lực bé gái. Trong lúc nhất thời gây nên trọng đại tiếng vọng, bệnh kén ăn trứng, tuy rằng những năm gần đây nhiều lên, nhưng loại này nói bệnh không tính bệnh, có thể được so với bệnh càng tính bệnh chứng bệnh, bệnh viện đều cầm không biện pháp tốt. Tin tức này vừa ra, hầu như hết thể người Mỹ cũng làm chuyện cười, có thể theo một số người bức ảnh, Lưu nói ra, không ít người bắt đầu quan tâm. Đặc biệt là một ít hoạn có bệnh kén ăn trứng người, mỗi một người đều đang hỏi thăm hạ nông trường lại nơi nào. Bối Phất Lợi, lúc này càng là thuê máy bay trực thăng, thẳng đến Bịu Lẩn, chờ máy bay trực thăng thời điểm cho đệ tờ gọi điện thoại. Khốn nạn, Body lì điên rồi. Đệ tờ, biết được Body lì làm việc sau đó đại tiếng giống giận nói. Tên khốn kiếp này, ta sẽ để hắn cuốn gói cút đi, không, hiện tại, Bối Phất Lợi, ngươi nói cho Body lì, hiện tại lập tức cút cho ta. Đệ tờ, đừng như vậy, hay là, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Bối Phất Lợi nắm một cái cự đại tin tức, có tư bản cùng đệ tờ, nói chuyện điều kiện. Bối Phất Lợi, ngươi và Body lì là hợp tác, ngươi phải biết, Body lì làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng phú có trách nhiệm, hay là, ngươi cảm thấy ta quá nhân từ sao? Đệ tờ, cả người đều phải khí bạo rồi. Chuyện lần này, nháo lên, thượng đế, chính mình tổ trưởng vị trí nhưng là nguy hiểm, về phần Body lì, nhất định phải cút đi, phải biết, vừa vặn đài trưởng mới nói qua, liên quan với hạ nông trưởng kế tiếp đưa tin nên làm như thế nào. Body lì đáng chết làm một cái cho người tức giận việc, đệ tờ đều dọa đái. Tổ trưởng, hay là ngươi nhìn ta một chút dẫn qua video, ngươi hội tỉnh táo lại. Bối Phất Lợi, video đưa cho đệ tờ, vốn là tiếp tục mắng hai câu, ai ngờ Bối Phất Lợi dĩ nhiên trực tiếp ngầm rồi. Đáng chết. Không được, chờ qua mấy phần, đệ tờ, ngạc nhiên kêu lên. Đây là sự thực. Chương 1463, tranh mua vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Chương 1482, tranh mua vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Bệ vỡ lì đánh cửa thắng, Body lì thua, làm mất đi công tác, bệ vỡ lì trở thành tin tức tổ đòn thứ nhất người, nắm giữ lựa chọn hợp tác quyền lực. Tin tức một khi truyền ra, lập tức gây nên to lớn tiếng vọng. Hạ nông trường, ở vào trong gió lốc lại lạ kỳ bình tĩnh, lâu nhỏ, mấy tên tiểu tử, đang tại vui vẻ công tác, không, đếm tiền, tính sổ, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân vui cười mắt to đều không tìm được rồi. Tiểu hắc gấu cùng tình bột bóng, vây quanh, một đám tiểu nữ hoa đảo quanh du, muốn chen vào gia nhập mấy tiền đại quân. Phòng khách, Lý Hán bưng chén trà cùng uống cà phê Jennifer, Linh Na, Nạ Tạ Ly, A Nhị Tháp cười trò chuyện. Hán, ngươi đoán thử coi vẹn đỏ dạ lần này kiếm bao nhiêu tiền, ta vừa vặn len lén liếc một mắt, còn thật không ít. Nạ Tạ Ly ngó ngó lò sưởi trong tường một bên mấy cái tiểu nhân, quay đầu lại cười cùng Lý Hán nói ra. Này vừa giữa trưa, buổi sáng du du trong cửa hàng có người chứ? Trương Tú Anh, bưng đĩa trái cây lại đây. A a, A Di, ngươi không biết, vừa giữa trưa rau dưa hội quán đều tại xếp hàng đây này. Nạ Tạ Ly nói ra. Ngươi xem một chút, mấy tên tiểu tử ở nơi đó nói tiền, cũng không ít. Có đúng không, mấy đứa trẻ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trương Tú Anh, cười nói. Mẹ, ngươi đây nhưng là coi thường du du cùng bảo. Ta đánh giá vừa giữa trưa số ít có thể kiếm 1-2 ngàn đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra, đương nhiên, một ít ẩn tính thành phẩm, không tính cả, tính trên mà nói, đánh giá không lỗ tiền, Lý Hán liền cảm ơn trời đất. Nhiều như vậy a? Trương Tú Anh, thật là có chút không thể tin được, đi tới ngó ngó. Còn thật không ít. Mãi mãi, đều là buổi sáng du du cùng bảo bảo tỷ tỷ, meo meo tử tỷ tỷ, ma di à mội mội cùng mi xeo mội mội bán đi nha. Tiểu du du một mặt tiểu đắc ý, tràn đầy bách nguyên tiền giá trị lớn, số ít có 40-50 tấm, thêm vào bên cạnh bảo bảo mấy cái nhân thủ bên trong, hơn vạn đô la Mỹ nhất định là có. Hai con gấu con gào gào gọi, tựa hồ đối với du du không có nói tới chúng nó có chút ý kiến. Còn có tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Du du vô vô hai con gấu con. Tiền lương. Du du một gấu cho một chồng tiểu tiền mặt, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, còn không phân biệt được. Phiếu lớn nhỏ, chỉ là số lượng thượng đủ rồi. Hai con gấu con liền vui vẻ. Hoa, vẹn đỏ dạ, ngươi cho tiểu hắc hắc tiền lương, chỉ có ngần ấy a. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái, hai con hí ha hí hửng gấu con. Một trong tay người một chồng, tất cả đều là một đô la Mỹ nhìn cùng du du. Bảo bảo mấy cái trong tay gần như, thật là mấy cái đến 40-50 đô la Mỹ đỉnh thiên. tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều có tiền đoa. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra, tiền đoa, hai con gấu con nhưng không có ý định giao ra đây. Thế à? Nạ tạ ly, vẫn đúng là không rõ ràng. Ừm, tiểu hắc hắc đều có 200 đô la Mỹ tiền đoa. 200 đô la Mỹ, còn thật không ít. Tinh bột bóng cũng có thật nhiều. Không cho xem. Bảo Bảo nói ra. Này vừa giữa trưa, vẫn đúng là kiếm tiền rồi. Trương Tú Anh cười nói, sờ sờ hai cái tiểu nhân. Cơm trưa, ăn cái gì? Cơm rang. Làm sao lại ăn cơm rang, mãi mãi cho các ngươi làm sủi cảo ăn, có được hay không? Trương Tú Anh cười nói. Ừm. Sủi cảo. Năm cái tiểu nhân, hùng hục đi theo Trương Tú Anh đi tới tiểu sủi cảo. Tiểu Hán. Các ngươi có đói bụng hay không? Trương Tú Anh chưa quên hỏi Lý Hán cả đám. Có muốn hay không tới điểm? Lý Hán cười nói. Mẹ, một người ngươi cho sau 7-8 cái đi. Được. Ồ, điện thoại, này sẽ ai gọi điện thoại lại đây? Lý Hán tiếp cú điện thoại. John, chuyện gì, ngươi nói rõ một chút. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, bệnh kén ăn trứng. Thật có việc này. Lý Hán, có chút ngây người. Hán, làm sao vậy? Biểu lần đài truyền hình phát ra một cái video, là liên quan với vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán. Lý Hán, nói ra. Làm sao, biểu lần TV lại nói giá trên trời món ăn việc. Linh Na hỏi. Lần này không phải. Lần này phát ra là một gã bệnh kén ăn trứng nhi đồng ăn vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán thập cẩm cơm rang. Lý Hán, nói ra. Các ngươi biết này ý vị cái gì sao? Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn có thể giúp bệnh kén ăn trứng đoàn người thoát khỏi bệnh kén ăn trứng. Nạ tạ ly, sững sờ hỏi. Đây là sự thực. Ta muốn hỏi hỏi Du Du các nàng liền biết. Lý Hán cả đám đi sớm, không đổi tới chuyến. Du Du, lại đây, ba ba có việc hỏi ngươi. Lý Hán ngoắc ngoắc tay, tiểu nhân, chớp chớp kiếng chân nhìn xem nổi bong bóng ngâm sủi cảo suốt. Ba ba, chuyện gì? Sủi cảo đều phải bay lên, có thể ăn. Du Du, vừa vặn có hay không thích ăn cơm tỉ tỉ đi rau dưa hội quán, ngươi cho nàng ăn cơm rang. Lý Hán hỏi. Ừm, A Di nói, gầy keo tỉ tỉ không thích ăn cơm. Du Du liền đem cơm rang mời nàng ăn, đều ăn tươi thật nhiều, Du Du đều không có ăn no. Du Du sờ sờ bụng nhỏ, nhóc đáng thương nói ra. Việc này không sai rồi. Lý Hán cười khổ, lần này đoán chừng muốn động tĩnh quá lớn. Hán, ngươi nói không sai, việc này quá độ rồi. Linh Na lấy ra cứng nhắc. Ngươi xem một chút. Lần này phiền toái. Lý Hán mới vừa nói xong, điện thoại liền văng lên. Bỡ lạ, làm sao vậy? Hán, vẹn đỏ ra chuyện là thật sự. Bỡ lạ, nói chuyện có chút cấp thiết. Đúng đấy. Thượng đế, đây thực sự là, Hán, ta nghĩ Hạ Nông Trường thật sự phải nổi danh. Bỡ lạ, kích động tột đỉnh, không sai, dưới đất thiên đường để Hạ Nông Trường có trở thành món tạ nạ nổi danh nông trường cơ sở. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, có lẽ sẽ để Hạ Nông Trường dương danh United States, bệnh kén ăn trứng, đây chính là những năm gần đây nhất làm người khác đau đầu nhất không phải bệnh bệnh. Bỡ lạ, phải hay không có phóng viên lại đây? Món tạ nạ có thể tới phóng viên đều đã tới, còn có Los Angeles Nhật Báo mấy nhà đại tòa soạn báo cũng gọi điện thoại tới. Bỡ lạ, nói ra. Như vậy a, bỡ lạ, người tại trang web chính thức phát cái tin tức, lại mở cái ký giả hội. Lý Hán nói xong cũng dự định cúp điện thoại, ai ngờ bỡ lạ, vẫn còn có việc. Hán, có không ít du khách muốn mua vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa, ngươi xem. Mua sắm vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Lý Hán cười nói. Cái này còn thật không dễ xử lý. Hữu cơ rau dưa sản lượng không cao, lại nói, xuất hiện vào lúc này, hơn nửa rau dưa cũng không thể sinh trưởng, sản lượng liền thấp hơn. Như vậy a? Bỡ lạ nói ra. Vậy cũng tốt. Ta biết. Cúp điện thoại, Lý Hán đông nhiên sững sờ. Linh Na, làm sao vậy? Vẹn đỏ giả hữu cơ rau dưa, siêu thị mới vừa lên hàng đã bị tranh mua hết sạch, khách nhân là chuyện này, chính náo đây này. Linh Na, cười khổ nói. Linh Na, ngươi vừa vẫn nghe được. Hữu cơ rau dưa yêu cầu quá nghiêm ngặt. Phản mua rau dưa, căn bản không tính hữu cơ rau dưa. Lý Hán, nói ra. Hiện tại nông trường sinh sản hữu cơ rau dưa số lượng, khẳng định không thể tăng cường vận chuyển số lượng. Việc này náo động đến. Lý Hán, xoa xoa trước mặt Du Du tiểu nhân. Thật không biết, việc này chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Lý Hán, xoắn quýt thời điểm. Cờ dít trang viên, văn phòng. Cờ dít, suýt chút nữa không từ cái ghế ngã nằm xuống. Người tin tức này khởi nguồn tin cậy. Bút, biểu lần đài truyền hình đưa tin, hơn nữa vẻ mặt cùng đầy đặc, đông đảo du khách chứng minh. Trợ lý, nói ra. 99% tin tức này không sai. Cái này Hán, rất có thể giải quyết rồi. Cờ dít. Đứng dậy. Ngươi cảm thấy, tin tức này đối với ta là tốt là xấu. Bụt, nếu như từ cờ dít trang viên góc độ tới nói, cũng không tính chuyện tốt. Trợ lý, nói ra. Hạ nông trường hội càng thêm nổi danh cùng cờ dít trang viên trên lệnh hội càng kéo càng lớn, bất quá từ lợi nhuận tới nói. Chúng ta hội tiếp lấy hạ nông trường Đông Phong kiếm một món hời. Bụt, ngươi biết hạ nông trường du lịch hạng mục càng ngày càng nhiều, một ngày muốn toàn bộ chơi xong, khả năng không lớn, du khách muốn giữ lại, chỉ có đến chúng ta nơi này ở tốt. Trợ lý nói ra, hạ nông trường xuất hiện tại không có năng lực là du khách cung cấp dừng chân. Ngươi nói không sai. Cờ dít loanh quanh một vòng. Chuyện này, ta muốn đi cùng hán. Nói một chút, ngươi đi an bài một chút, ta nghĩ hôm nay du khách số lượng, so với chúng ta dự tính phải nhiều. Là, bụt. Chuyện giống vậy tại La Tư Thú Liệp Tràng cũng đang phát sinh, lộ dở phun vài ngụm trà. Người này, hạ nông trường, xem ra muốn quật khởi. Bụt, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Theo lời ngươi nói, tăng cường khu rừng chân, hạ nông trường, muốn khai phá rừng chân, độ khó không nhỏ, không được, ta còn là đi một chuyến hạ nông trường, hán thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, việc này, nên hảo hảo nói chuyện. Nói xong, gần như cùng lúc đó cờ dít cùng lộ dở gọi đối phương điện thoại. Lộ dở, cờ dít, nhìn lên, chúng ta muốn đi một chuyến hạ nông trường. Không sai, ta cũng có ý tưởng này. Biểu lần, đồng dạng có hai người cùng cờ dít, lộ dở như thế. Ba kiểu, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức. John ngươi cũng không tính chậm. Gấu xám cùng hôi lang hai nhà trang web phỏng vấn xe ở lối ra, lại một lần nữa đụng với. Lần này, ta muốn thưởng chú hạ nông trường. John, nói ra, ba kiểu, đồng dạng âm thầm hạ quyết tâm. Hai người hối hận không thôi, dưới đất thiên đường khai trường, chuyện lớn như vậy, chính mình dĩ nhiên không có quá khứ, bây giờ bị bịu lần chiếm món hời lớn. Hán, đã vậy còn quá đại sự không nói cho chúng ta. Chuyện này, hán, tựa hồ vừa vặn biết được tin tức. Lẽ nào hán không biết vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán cung cấp rau dưa có thể trị bệnh kén ăn trứng? John gật gật đầu. Nếu như biết, ta nghĩ hán, tuyệt đối không phải vào lúc này phát ra, dưới đất thiên đường đã hấp dẫn đủ nhiều nhãn cầu, ấn lại hán tính cách. Đây chính là một lá bài tẩy, nói không chắc lưu tới khi nào. Thực sự là tiện nghi bệ vở lì. Không sai, tên ngu xuẩn kia body lì có một cái tốt hợp tác, nhưng là thằng ngu này chính mình bỏ lỡ. John nói ra. Đồng dạng, ba kiểu cùng trợ lý cũng lại tán gẫu, hai người quan điểm gần gũi. Tuy nói vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán nổi danh, nhưng phiền phức cũng lớn. Không sai, phiền phức đã tìm tới cửa, Lý Hán, bất đắc dĩ cười khổ. Việc này làm sao bây giờ? Giữ lại hai phần món ăn là được rồi. Nạ tạ ly, nói ra, hai tên bệnh kén ăn trứng nhi đồng, bao lớn chút chuyện. Lý Hán cúp điện thoại, này nhưng cũng là người quen, bằng hữu, không giúp trên mặt qua không nổi, nhưng này đầu đồng thời, chuyện về sau liền khó làm. Lưu lại hai bộ là việc, nhưng mà phía sau nói không chắc có bao nhiêu như vậy điện thoại. Lý Hán cười khổ nói. Vậy thì lại lưu chính là. Nạ tạ ly bĩu môi nói ra, như thế kiếm tiền. Lý Hán có chút bất đắc dĩ, ngươi và nha đầu này. Xem như là nói không tới cùng nhau đi. Hán, đừng quá lo lắng, có lẽ có những biện pháp khác. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đưa tiền quá nhiều, cái này cũng là chuyện phiền toái. Lý Hán nhìn bưng sủi cảo, cười híp mắt mấy cái tiểu nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1464, nóng nảy nhân khí tụ tập. Chương 1483, nóng nảy nhân khí tụ tập. Hạ nông trường bởi vì bầy sói tập kích người tiến vào mọi người tầm nhìn, mà nông trường chủ người Lý Hán. Ngông cuồng tự đại một lần trở thành món tạ nạ các gia truyền thông số một tội phạm truy nã. Hạ nông trường bởi vậy tiếng xấu lan xa, hầu như hết thể truyền thông đều lấy bôi đen hạ nông trường làm vui. Sau liên tiếp xoay chuyển, tuy rằng các gia truyền thông bởi vì không mặt mũi, không nhiều hơn đưa tin. Tuy nhiên là hạ nông trường, mở rộng làm không nhỏ cống hiến, tùy theo mà đến, các loại động vật tuyên truyền video, hạ nông trường danh tiếng vững bước tăng lên, dần dần thành món tạ nạ vùng phía tây nổi danh du lịch nông trường. Cuối cùng dưới đất thiên đường tuyên truyền video, làm nổ tất cả mọi người khí, một lần đặt vững hạ nông trường món tạ nạ nổi danh du lịch nông trường địa vị, phát hỏa. Hạ nông trường, chân chính nóng nảy, trở thành các gia truyền thông con cưng. Càng thêm cho người không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán ở tình huống như vậy đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm nổ nhân khí, nóng nảy, hỏa không bằng hưu mức độ. Địa phương dưới thiên đường khai trương không tới một ngày, du khách đạt đến 2.500, bợ lạ bị giật mình. Do bất choáng váng. Công nhân mệnh không khí lực nói chuyện, tiền thưởng nhiều đến, không thể tin được mà phương, tiền đoa nắm bắt tới tay như nhũn ra không nói. Hạ nông trưởng vừa vận ký kết bở gì đổn cơ quan du lịch cùng biểu lần cơ quan du lịch. Hai nhà cơ quan du lịch, tính toán điều phát đưa tới số liệu, bợ lạ đã không biết nên nói cái gì. 3.000 người, chống chân hai nhà cơ quan du lịch liền có 3.000 người. Buổi tối, còn tại vì vẽn đỏ dạ rau dưa hội quán cùng vẽn đỏ dạ hữu cơ rau dưa phát sầu Lý Hán, nhận được bợ lạ điện thoại, hỏi liên tiếp vài câu. Đúng, Hán, cờ dít trang viên khách sạn, hiện tại đã bị đặt trước đầy, sân golf khu biệt thự, đặt trước dẫn cũng đạt đến 5% 15. Ta biết rồi. Lý Hán nói ra. Trong trấn nhỏ ô tô quán trọ, ngươi lại hỏi thăm một chút. Các gia du lịch nông trường, đều có liên hệ chứ? Lý Hán, nghĩ đến An Dở Dê đám người. Nói ra, ta hiện tại liền liên hệ. Bỡ lạ, sáng mắt lên, không sai. Can em mở sở ta trấn nhỏ cùng ham tần trấn nhỏ có hơn 100 gia du lịch nông trường, đầy đủ ở trên dưới 1.000 người. Bỡ lạ, nếu có thời gian, ngươi liên lạc một chút mọi người, tới hạ nông trường mở hội nghị. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Ta rõ ràng. Lý Hàn y tứ, vợ lạ trong lòng rõ ràng, hạ nông trường muốn trở thành can em mở sở ta thậm chí toàn bộ mòn tạ nạ Tây Bắc Bộ du lịch nông trường long đầu, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Can em mở sở ta du lịch nông trường hiệp hội phó hội trưởng, Lý Hàn một mực cho dù, hiện tại nhưng là tăng cường quyền lên tiếng cơ hội tốt. Vợ lạ, chuyện này, ngươi trước cùng dô nản thúc thúc nói một chút. Vợ lạ gật đầu, đi xử lý chuyện này, Lý Hàn để điện thoại xuống, xoa xoa cái chán. Linh Na, Jennifer cùng Du Du, bảo bảo các nàng đâu. Vẹn đỏ dạ các nàng đi hái chocolate cây nấm. Linh Na cười nói. Hán, hạ nông trường thành công, chúc mừng. Cảm tạ, chỉ là có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Lý Hán, cũng không biết nên chúc mừng, vẫn là dám phiền náo rồi. Đây là mấy nhà cơ quan du lịch phát đưa tới du khách số lượng. 3.000 người. Chống chân cơ quan du lịch, nếu như thêm vào khách vãng lai cùng lưu lại du khách. Hay là ngày mai du khách số lượng có hy vọng vượt qua 5.000 người. Phần này số liệu, Cờ Dít cùng Lộ Giờ chậm chút đã nhận được, hai người, sửng sốt đến nửa ngày. 5.000 người, món tạ nạ tựa hồ vẫn không có lớn như vậy quy mô du khách hoạt động chứ. Ta cũng nghĩ thế. Cờ Dít trợ lý, nói ra. Bụt, đây là khách sạn hôm nay dự định tình huống. Thế à, nhìn lên không sai, giúp dự lưu 10 giữa thương vụ phòng xếp. Cờ Dít, nhìn lướt qua, nói ra. Xin lỗi, hết thẻ gian phòng đều dự định đi ra. Cái gì? Cờ Dít suýt chút nữa không cái ghế rơi xuống. Người xác định. Đúng thế. Không chỉ như thế, sân gôn biệt thự, có một phần được dự định đi ra. Trợ lý nói ra, gôn làng du lịch, là Lưu Minh, Lý Hán, Cờ Dít hợp tác hạng mục. Một lần được cho rằng, là một cái vượt mức quy định điên cuồng hạng mục, thậm chí không ít người cho rằng, đây là nhất định thưởng tiền. Lý Hán đã từng bởi vì chuyện này sẽ cùng bít dạ tịt tiểu bóng chạy liên minh trắng dương đội chủ tịch đàm phán lúc được cười nhạo. Muốn mua trắng dương đội, trước hết để cho biệt thự của ngươi trụ đầy người, nông trường của ngươi tràn ngập du khách, phải biết cựu trắng đội mỗi cuộc tranh tài, tỷ lệ ghế cũng khá, chí ít 1.500 tả hữu khán giả. Lý Hán, vì thế vẫn cùng vị này chủ tịch đánh cược, trong vòng một năm, nếu như khu biệt thự và ở dẫn đạt đến 5 thành, nông trường du khách số lượng kéo dài một tháng đạt đến 2.000 người. Vị này chủ tịch tiểu không thể lại ngăn cản Lý Hán thu mua kế hoạch, chuyện này, Cờ Dít biết, làm nghe nói khu biệt thự đặt trước số đạt đến 5 thành, Cờ Dít vui vẻ. Kéo văn, người này, lần này phải xui xẻo. Hán, quả nhiên, nói ra làm được. Cờ Dít cười nói, giúp ta đặt trước 3 tòa biệt thự, ha ha, rất có ý tứ rồi. Trợ lý, có chút không nháo không rõ ràng, chính mình buột cười cái gì. Chuyện này, biết người cũng không nhiều, đương nhiên bao quát Lộ Giờ, ra hỏa này. Không nói gì liếc mắt, kéo văn tính chính mình không sai bằng hữu. Lộ Giờ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho kéo văn gọi điện thoại. Cái gì, này có khả năng hay không? Được rồi, kéo văn, bình tĩnh đi, cựu trắng đội đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu. Lộ Giờ, rất sợ kéo văn hối hận, nháo ra chuyện đầu. Phải biết, hiện tại Lý Hán không phải cái kia dễ lừa gạt. Không, này nhất định là cái kia da vàng hầu tử âm mưu, không sai, này vừa mới bắt đầu. Ta có thể không tin tưởng can em mở sở ta nhỏ như vậy thành trấn hội có đầy đủ khán giả chống đỡ cựu trắng đội. Kéo văn, nói ra. Có lẽ vậy, kéo văn, nếu như, ta nói nếu như, hắn làm được, ngươi phải làm tốt rời đi chuẩn bị. Lộ Giờ, hiện tại không xác định, hà nông trường rầm rộ có thể duy trì bao lâu. Được rồi, ta biết làm thế nào, tuy rằng, cái này không thể nào. Kéo văn nói ra. Lộ Giờ cúp điện thoại, cười cười, nếu như cựu trắng đội gia nhập hà nông trường, hay là... Đây là ý kiến hay, không sai, đối với La Tư Thú Liệp Tràng, này thật không có cái gì hại không phải, không thấy Thú Liệp Tràng hôm nay khách nhân tăng cường đến sắp tới 80 người, so với bình thường có thêm gần gấp đôi, đây chính là hiện tượng tốt học. Can em mở sờ ta những nơi khác, các gia tiểu du lịch nông trường chủ trong nhà, kịch liệt thảo luận, đang tiến hành, đặc biệt là quán bar, nhiều tên tiểu nông trường chủ tụ tập cùng nhau. Hán biểu hiện cho người ngạc nhiên. Không sai, ta nghĩ hạ nông trường lần này nhất định hội kiếm một số lớn. Sạm bưng lên bia tới một chén. Hắc. Trở lại ta đến một chén. Sạm, hay là hán hôm nay tiền kiếm được đầy đủ mua lại của ngươi quả đấm kia lớn nông trường. Bên cạnh Lạc Mỗ, lắc lư mập mạp thân thể. Cười nói. Đáng chết Hắc Lạc Mỗ, hay là hán sẽ vừa ý chấu ngươi khối không sai đồng cỏ. Ngươi nguyện ý bán cho hán sao? Sạm, bĩu môi một cái nói. Không, ta nhưng không muốn. Lạc Mỗ, nói ra, xua tay, ánh mắt lóe lên vẻ dầu dị. Đừng như vậy, hắn là cái không sai tiểu tử, ta nghĩ hắn không hội làm như vậy. An Giờ Dê nói ra. Không sai. An Giờ Dê nói rất đúng, hắn hay là nguyện ý hợp tác với chúng ta. Vưu Nhân nói ra. Hợp tác, Thượng Đế, Vưu Nhân, lẽ nào ngươi hiện tại còn chưa có tỉnh ngủ sao? Lạc Mỗ, nói ra. Nhìn xem, Hạ Nông Trường, Thượng Đế, nơi đó tràn đầy tiền tài, Thượng Đế. Các ngươi biết, hôm nay có 3.000 người đi nơi nào, 3.000 người. Vưu Nhân nông trường của ngươi một năm có nhiều người như vậy sao? Được rồi, Lạc Mỗ, ta thừa nhận, ta chỉ có một không to nhỏ nông trường. Vưu Nhân, nói ra. Ha, đừng nói như vậy, Vưu Nhân. An Giờ Dê, móc điện thoại ra. Thượng Đế, Lịch. Ngươi ở đâu? Đáng chết, An Giờ Dê ngươi lại đang uống rượu. Lịch vểnh lên miệng nhỏ. Ngồi Lý Hán đối diện, Lý Hán dở khóc dở cười nhìn đặt ở bên cạnh ba lô nhỏ. Cái phiền toái này nữ hải, lại nữa rồi. Tuy rằng, Du Du cùng bà bảo, meo meo tử đám này tiểu nhân, thập phần hoan nghênh, thậm chí nạ tạ ly nha đầu này cũng đúng lịch đến biểu thị đầy đủ thiện ý, nhưng Lý Hán, vẫn có chút vào đầu. Hạ Nông Trường. An Giờ Dê biết được lịch sở tại địa phương, run run một cái, người rõ ràng nhiều hơn một tia dị dạng. Không sai, Hán, để ta cho ngươi biết, Hạ Nông Trường nguyện ý cùng An Giờ Dê Nông Trường hợp tác, đương nhiên, bất kỳ nông dân cá thể chẳng cũng có thể gia nhập càng đến. Thật sự. An Dở Dê có chút kích động. Hắn thật sự nguyện ý hợp tác với mọi người. Không sai. An Dở Dê, ngươi đang nói cái gì? Hơn 10 tên tiểu nông trường chủ tiến tới. Hắn nói nguyện ý hợp tác với mọi người, Thượng Đế, không sai, Hạ Nông Trường không có nhiều xe ngựa như vậy, không có nhiều như vậy cưới lấy ngựa. Cưới lấy ngựa, xe ngựa, không sai. Còn có dừng chân, Hạ Nông Trường tựa hồ không có phương diện này điều kiện. Một đám tiểu nông trường chủ nghe xong An Dở Dê nói mạnh miệng, ngực một cái tích tụ khí. Quét đi sạch sành xanh, Hạ Nông Trường để cho những này nông dân cá thể tràng đầy đủ không gian, dừng chân, xe ngựa cùng cưới lấy ngựa. Hán, dự định ngày mai triệu tập mọi người đi Hạ Nông Trường, thảo luận một chút hợp tác những việc cụ thể. An Giờ Dê nói ra, không thành vấn đề, đáng chết, thiên không sớm, ta nên trở lại chuẩn bị một chút, ta muốn nhìn một chút con ngựa của ta có khỏe không, còn có quét dọn một chút rơi xuống bụi bặm giường chiếu. Nói xong, Sạm Lắc Lư đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Những người khác, từng cái cùng Sạm gần như, hưng phấn thêm vào rượu mời, lớn tiếng nâng chén, được rồi, trên trấn không ít cư dân, đạt được không sai cơ hội, miễn phí đến một chén. An Giờ Dê, Vưu Nhân, cho dù keo kiệt Lạp Mỗ đều nguyện ý lấy ra 100 đô la Mỹ đến mời mọi người uống một chén. Trong quán rượu, thỉnh thoảng bạo phát tiếng thét chói tai, tiếng khen, không sai, này nhất định là vị nào nông trường chủ, vì mọi người ra tiền liền rượu. Cỡ nào tươi đẹp, đây là Mỹ hảo ngày đông buổi tối, không ít nhà bà chủ phát hiện. Chồng mình uống say, nhưng bóp tiền nhưng không có thiếu một xén. Đây chính là đầy đủ lệnh chủ phụ kinh ngạc việc. Lý Hán, bên này được An Bình Đức liệt thái độ, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào, mời ta làm phụ tá của ngươi đi. Lý Lắc Lư điện thoại, cười híp mắt cùng Lý Hán nói ra. Đây chỉ là làm việc nhỏ. Lý Hán cười nói. Hay là ngươi có thể hỏi một chút vẹn đỏ ra, nàng hiện tại thiếu hụt một trợ lý. Tiểu Thí Hải. Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến đến Lý Hán bên người. Hán, vẹn đỏ dạ hôm nay có phải không kiếm rất nhiều tiền? Coi như thế đi. Có 500 đô la Mỹ à? Lý hỏi. Nhiều một điểm điểm. Lý Hán cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thật sự, chẳng lẽ có 1.000 đô la Mỹ? Lý vẻ kinh ngạc, miệng hơi mở lớn. Khả năng càng nhiều một chút, có lẽ có 3.000 đô la Mỹ đi. Thật sự, được rồi, Hán, đề nghị của ngươi, ta sẽ cân nhắc, ta muốn đi tìm vẹn đỏ dạ. Lịch nói thầm, 3.000 đô la Mỹ, đầy đủ nghỉ hè du lãm toàn bộ Mỹ quốc. Chương 1465, Hoa Mai Lâm người Hoa Tụ. Chương 1484, Hoa Mai Lâm người Hoa Tụ. Tối hôm đó, can em mở sở ta là điên cuồng, thiếu có nam nhân nhóm sau 10 giờ về nhà, quán ba cùng phòng ăn, nóng nảy dị thường, không chỉ du khách, còn có hưng phấn nông trường chủ cùng cao bồi nhóm. Mùa đông bên trong, nhưng là cao bồi nhóm thanh nhàn nhất thời điểm, đương nhiên thanh nhàn cho rằng, đám gia hỏa này, uống một ly whisky đều phải cân nhắc nửa ngày, hay là $1 một chén lớn bia mới là lựa chọn hàng đầu. Bất kể là tuổi trẻ, vẫn là đã có tuổi cao bồi nhóm, thảo luận nhiều nhất, hạ nông trường may mắn ra hỏa môn, mùa đông còn có công việc, thượng đế, đó là may mắn giường nào và mỹ rượu một chuyện. Nhìn xem, những kia uống rượu whisky ra hỏa, một đám người không có công tác cao bồi nhóm, chỉ có thể mang theo ước ao ánh mắt, bưng lên bia. Chỉ là hôm nay, tựa hồ nữ thần may mắn, đến thăm quán bar. Hơn 30 tên cao bồi, không chỉ thỏa mãn chính mình uống thả cửa rượu whisky nguyện vọng, còn được đến một phần làm công nhật, tuy chỉ có 5 ngày, một ngày chỉ có không tới $30, thế nhưng này đối với mấy cái này mỗi ngày $1 thu nhập đều không có cao bồi tới nói, đây không ngoài còn là trời giáng đĩa bánh, nếu như có thể cùng hạ nông trường cao bồi nhóm như thế, có một phần ổn định công tác vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, ăn giờ dê, sạm, những này nông trường chủ, không phải là hán, thượng đế, ai biết, qua vài ngày có thể hay không còn có nhiều như vậy du khách. Những này phụ trách đánh xe, hoặc là chiếu cấu ngựa cao bồi, có một phần 5 ngày tạm thời làm việc, tựa hồ không có gì bất mãn. An giờ dê đám người cũng sẽ không, vì thế tăng thêm một chút phiêu lưu, khi mọi người nâng chén cảm tạ hạ nông trường là can em mở sở ta mang đến tất cả. Hạ nông trường lầu nhỏ, một đám trẻ con, đang tại là ngày mai công tác, cố gắng. Ngày mai, đầu bếp thúc thúc muốn tới, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ không đi rau dưa hội quán. Vậy các ngươi đi nơi nào hả? Liz hỏi. Vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty. Một bên phân loại tiểu cây nấm, vừa nói ra. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng ngày mai cũng không đi sao. Liz xem là đều nhìn phim ngắn video. Đi, một hồi, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, meo meo tử tỷ tỷ, Maria muội muội, Michelle muội muội đều đi một hồi. Du Du tiểu nhân đem chocolate cây nấm, chứa vào bên cạnh rổ, cầm qua một tấm tiểu dán giấy viết đến, kem phòng nhỏ. Ba ba. Du Du hái tốt chocolate cây nấm, vợ lẹ tá Di nói, 6 giờ rưỡi đưa đi. Biết rồi, ba ba hội đưa tới. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán dùng cây nấm, đều thanh tắm xong chưa? Cùng đi rửa đi. Tiểu nhân. Nói ra. Một bên đem vẹn đỏ dạ hội quán dùng sức chế tác rau dưa salad cây nấm, kiếm đi ra. Muốn mùi vị được, có thể xuống ăn, hương giòn cây nấm. Vẹn đỏ dạ, những này tiểu cây nấm dùng tới làm cái gì? Làm cây nấm bánh bánh ăn rất ngon đấy. Du Du, nói ra. Nhưng là đầu bếp ca ca cũng sẽ không làm rẽ ạt. Bà ngoại sẽ làm. Bà bảo, tiểu nhân, nói bổ sung. Nói cái gì đó, mấy tên tiểu tử các ngươi. Trương Tú Anh. Cười, đi tới. Làm sao hôm nay hái nhiều như vậy cây nấm a? Món đồ chơi rác. Chính giữa như vậy địa phương lớn, bày ra các loại tiểu tợ lặt tiệc sọt, rổ, khăn ăn tràn đầy đủ loại cây nấm. Mãi mãi, ngày mai dùng. Du Du nói ra. Ngày mai đều thật là nhiều người đến. Thật sao? Trương Tú Anh, nhìn xem. Những này tiểu cây nấm, dùng để làm bánh rán ăn ngon. Ừm. Bảo bảo cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Đầu bếp ca ca không biết làm. Du Du nói ra. Mãi mãi ngươi muốn đi công tác sao? Du Du đột nhiên nghĩ đến. Một cái bánh bánh mua Ngũ Mỹ Nguyên. Ngũ Mỹ Nguyên. Trương Tú Anh. Tính tính toán toán, mình và Hứa đại muội tử, một ngày làm cái trên 100 cái, dùng không được bao nhiêu thời gian. Được. Mãi mãi cùng ngươi Hứa mãi mãi đồng thời làm. Hoa, quá tốt rồi. Du Du hoan hô một tiếng. Meo meo tử tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, giúp Du Du kiếm tiểu cây nấm. Mấy cái tiểu nhân, tiểu cây nấm kiếm đi ra, Du Du bưng đi ra ngoài. Phóng tới trong nước sông rửa sạch sẽ phơi lên. Cây nấm không thể đông hỏng rồi. Lý Hán, thấy bưng cây nấm ra ngoài tiểu nhân, nói ra. Du Du đưa đi tiểu nhân phòng. Chậm một chút. Tiểu Hán, ngươi nói ta và ngươi Hứa A-di làm đi cây nấm bánh, được không? Lý Hán, dừng một chút, nhìn mẹ, dở khóc dở cười, nói ra. Mẹ, ai cho ngươi nói à? Cậu, bảo bảo cùng Du Du muội muội đều thích ăn bà ngoại làm cây nấm bánh. Bảo bảo, nói ra. Ta liền biết là hai người các ngươi tiểu quỷ đầu. Lý Hán cười nói. Mẹ, ngươi và Hứa A-di làm cây nấm bánh đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, nói xong rồi, một ngày chỉ có thể làm 50, đừng quá mệt mỏi, đang tại thời gian ở không, vui lùa một chút. Vậy được. Trương Tú Anh cười nói. Cây nấm bánh một cái Ngũ Mỹ Nguyên, $50-$250, đây không phải thành đồ gà mở, như vậy, làm 60. 60 liền 60. Lý Hán, cười nói, mẹ gần nhất không quá nhiều chuyện làm, phải biết. Mẹ, chiều mai, chúng ta đi thưởng mai đi, ngươi không biết, mỏ bên kia núi khắp núi hoa mai, cực đẹp. Ừ, bảo bảo cũng nhìn, bà ngoại, bảo bảo đều muốn ăn hoa mai bánh rồi. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng nói, chú mèo ham ăn, được, ngày mai bà ngoại liền đi hái chút hoa mai cho chúng ta bảo bảo làm hoa mai bánh ăn re ạt. Trương Tú Anh điểm một chút bảo bảo cái mũi nhỏ, bảo bảo ừ gật đầu. Bà ngoại, chúng ta cho mụ mụ cũng gửi hoa mai bánh ăn có được hay không? Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Ừm, đều gửi, mụ mụ, ba ba, còn có ông ngoại. Trương Tú Anh cười nói. Còn có gia gia nãi nãi. Ừm, tất cả đều có. Nhị thái gia gia, tiểu hoa tỷ tỷ, toàn bộ có. Trương Tú Anh cười nói, chính mình phố cũ phường, cũng phải đưa chút. Ngẫm lại, Trương Tú Anh tràn đầy chờ mong ngày mai đi hoa mai lầm chuyện. Bảo bảo tiểu nhân, thấy du du muội muội trở về, chạy qua nói cho cái tin tức tốt này. Hoa, hoa mai bánh. Du du miệng nhỏ, cộp cộp. Vẹn đỏ ra, hoa mai bánh là cái gì hả? Lis, đang giúp du du thu dọn cây nấm, phải biết vừa vặn Lis từ du du tiểu nhân này đạt được đến một phần không sai công tác. Ngày mai có thể đi dưới đất thiên đường vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán làm một ngày người phục vụ. Tiến đoa thêm một bữa rau dưa phần món ăn, làm điều kiện, lịch từ nạ tạ lì miệng bên trong biết được, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán hiểu rõ tiền đoa là khủng bố bao nhiêu, một ngày khả năng lại muốn 300 đô la Mỹ. Thượng đế, lịch cảm thấy, chính mình tựa hồ cách 3.000 đô la Mỹ càng ngày càng gần, hay là trên mình trường cấp 3 trước đó liền có thể thực hiện du lãm toàn bộ nước Mỹ kế hoạch. Hoa mai làm bánh bánh. Du du. Nghiêng đầu nhỏ ngấp lại. Du du cũng không biết. Hoa mai là cái gì? Lịch còn chưa từng thấy hoa mai. Du du có bức ảnh. Du du lấy ra điện thoại di động, mở ra đưa cho Lịch. Hoa, thật xinh đẹp. Thật sự. Bên cạnh nạ ta ly tập hợp lại đây. Thật xinh đẹp, ạn ta mau tới đây xem. Vẹn đỏ giả nói cho A-Z, ngươi ở đâu vô tới. Hoa mai lâm. Du du, miệng nhỏ bĩu môi, đại kinh tiểu quái. Hoa mai lâm, thật sự rất đẹp. Ản tạ. Tiếp quá điện thoại di động, lật xem bức ảnh. Vẹn đỏ ra này ở nơi nào hả? Hoa mai lâm đều tốt nhiều, phía sau viện hoa viên đều có. Du du, nói ra. Những thứ này là du du tại hoa mai lâm đập. Tiểu nhân, khoa tay thượng. Hán, ngươi cũng đi qua nơi này. Nạ tạ lì giao động điện thoại di động, bên trong có ly hán đám người chụp ảnh chung. Ngươi nói nơi này à, tiểu hỏa xe hôm nay khai thông, quảng cáo không phải là ngắm hoa phẩm mỹ thực. Ngươi không có xem sao? Lý Hán nói ra. Tại Hà Nông Trường. Nạ tạ lì còn tưởng rằng là cái khác thành thị Duyên Hải. Hoặc là vùng phía Nam thành thị. Mùa đông tại sao có thể có nhiều như vậy hoa hả? Mai vàng, mùa đông mở. Du du, tiểu kiêu ngạo nói. Du du cùng ba ba đồng thời loại. Lợi hại như vậy. Nhìn lên, thật không tệ. Ừ, bên trong đều tu đường nhỏ, còn có thật nhiều ấm đỉnh. Du du tiểu nhân, nói tới không để yên. Rất lớn sao? Mấy trăm mẫu anh? Mấy trăm mẫu anh, Trương Tú Anh đều sửng sốt một chút, đổi thành mẫu không phải là mấy ngàn mẫu, nhiều như vậy. Một cái định nước Mỹ lớn nhất hoa mai lầm. Nạ tạ lì nói ra. Ản tạ, ngày mai chúng ta đi chơi thế nào? Được rồi. Bên cạnh Lì hơi buồn bực, ngày mai nàng muốn vỉ vẹn đỏ dạ công tác cả ngày. Vừa vặn, buổi chiều cùng đi đi. Trương Tú Anh, cười nói. Buổi sáng chế tác cây nấm bánh buổi chiều cùng đi hái chút hoa mai trở về. Hoa mai lâm, mặc dù lớn quảng cáo, nhưng đối với đẹp người trong nước mà nói, hoa mai, chỉ là văn tự, cũng không hề lập thể ảnh hưởng. Chẳng trách tiểu hỏa xe đẹp thực lữ trình. Không có người nào chỉ chú ý. Du du, ngươi đập hoa mai lâm coi thường nhiều lần còn nữa không? Lý Hán, hỏi. Có tiểu mai hoa lộc đoạn kia? Có. Du du đập đạp đạp chạy vào trong nhà, lấy ra tiểu máy chụp hình. Ba ba cho ngươi. Lý Hán mở ra nhìn một hồi, thật không tệ. Ba ba dùng một chút, được không? Ừm, ba ba dùng đi. Lý Hán nhìn xem thời gian, cho bở lạ gọi điện thoại. Bở lạ, lần trước đoạn kia mai hoa lộc hoa mai lâm video, ngươi nơi đó có sao? Thượng đế, Hán, ta suýt chút nữa quên, video, ta tử vẽn đỏ ra nơi đó phục chế một phần, đáng chết, ta quên cho An Đông Nhi, đã ủ tờ loạt. Bở lạ, nói ra, vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Không có một hồi, Hạ Nông Trường quan phương trang web, nhiều hơn một đoạn mới video, đối với Hạ Nông Trường, các gia truyền thông đều thập phần quan tâm. Đây là nơi nào, thật là xinh đẹp rồi. Hạ Nông Trường hoa mai lĩnh 500 mẫu hoa mai tranh nhau mở ra, mời ngươi thưởng thức mỹ thực, ngắm hoa mỹ cảnh. Tiểu hỏa xe đẹp thực ngắm hoa con đường, hoan nghênh ngươi, cuối cùng là lời quảng cáo. Đoạn video này, được nhiều nhà truyền thông đăng lại, trang web đăng lại, trong lúc nhất thời gây nên to lớn tiếng vọng, tuyết trắng mênh mang, phấn hồng, hồng nhạt, đỏ thâm hoa mai, thêm vào đẹp đẽ đáng yêu mai hoa lộc. Tình cảnh này cảnh sắc, rất nhiều người yêu thích, thậm chí không ít tuổi trẻ tân hôn phu thê, dự định đi đập một tổ ảnh chụp cô dâu. Trong video truyền, không tới 2 giờ, nhắn lại nhiều đến hơn 1.000 đầu. Không ít người dự định đến Hoa Mai Linh quay chụp ảnh chụp cô dâu. Trong lúc nhất thời, Hoa Mai không chỉ thành mọi người truy đuổi mỹ cảnh, còn thành không ít người mới đầu tiên áo cưới quay chụp điện. Những này thật đúng là ra ngoài Lý Hán ngoài dự liệu, bỡ là gọi điện thoại lại đây, kích động nói ra. Hán, chúng ta thành công. Không sai, bỡ là, ta nghĩ ngươi nên cho Đi Nạ cùng Anna gọi điện thoại. Không sai, nơi nào thiếu hụt cái người quản lý. Hiện tại bỡ là, thiếu nhất liền là nhân thủ. Ai ngờ đến, Hà Nông Trường trong một đêm, dường như hoa mai tỏa ra, hương phiêu tứ phương. Lý Hán cúp điện thoại, nhìn xem thời gian. Vẹn đỏ dạ, các ngươi đừng đùa, ngủ đi. Du Du phát bức ảnh. Du Du dơ cứng nhắc, vẻ mặt phát ra quay chụp chụp ảnh gia đình cắm vào mai bình hoa mai bức ảnh, vẫn đúng là khá tốt. Thật nhiều điểm khen. Thật sao? Ừm. Hán, mau nhìn, thật nhiều người hoa nhắn lại. An tạ, cười, nói ra. Thật đúng là. Chương 1466, 3.000 mẫu hoa mai lâm. Chương 1485, 3.000 mẫu hoa mai lâm. 3.000 mẫu hoa mai lâm, trong một đêm hết thảy mở ra, trong lúc nhất thời đi Hạ Nông Trường ngắm hoa phẩm mỹ thực, một cái thành món tạ nạ lễ Giáng sinh kỳ nghỉ lựa chọn hàng đầu. Phục chế linh viếng thăm. Hoa mai chế luyện đồ ăn, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Trời vừa sáng Lý Hán nhận được bỡ lạ điện thoại, có chút bất ngờ, bỡ lạ nghĩ như thế nào hoa mai phần món ăn? Hán, này chẳng lẽ không phải ý kiến hay, ngươi biết, hoa mai là Trung Quốc đặc biệt văn hóa ký hiệu, hoa kiểu nhất định sẽ yêu thích không phải sao? Ngươi biết ngày hôm qua hoa mai trong video nhắn lại có bao nhiêu hoa kiểu, ngươi nhất định không nghĩ tới, vượt qua 500 người, vượt qua 500 người, thượng đế, có lẽ sẽ có càng nhiều hoa kiểu quan tâm Hạ Nông Trường, thậm chí sẽ có người hoa nguyện ý tới nơi này. Bỡ là có chút hưng phấn, hoa kiểu tuy nhiên tại món tạ nạ chiếm tỷ lệ thật sự rất nhỏ, nhưng người hoa cũng rất nhiều, đặc biệt là một năm này. Người hoa tiêu phí trình độ khiến bợ lạ cảm thấy ngạc nhiên. Được rồi, hay là ngươi có thể cùng gậy thương lượng một ít? Bánh ngọt đại sư gậy, có lẽ có biện pháp làm được đi. Lý Hán nghĩ, cho dù không được, hay là hoa mai có thể dùng để lấy tư cách trang sức? Được rồi, vậy cũng là một cái đặc thù tiêu chí không phải nha. Ta biết rồi Hán. Bợ lạ, tựa hồ quyết định chủ ý làm như vậy, Lý Hán đương nhiên sẽ không ngăn lấy, đây là chuyện tốt không phải, hay là có thể làm chút hoa mai trà cùng mai hoa cao. Nhiều như vậy hoa mai lãng phí nhưng là làm đáng tiếc, chỉ là Lý Hán rõ ràng nghĩ đến, vừa vặn xuống lầu liền nghe Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, nói thầm cho ông mật dọn nhà kế hoạch lớn. Vẹn đỏ ra, đây cũng không phải là ý kiến hay. Lý Hán, nói ra. Ba ba. Du Du tiểu nhân, bưng miệng nhỏ, một chút xoay người, chậm rãi lùi về sau. Đừng nghĩ hôn qua đi. Nói đi, ông mật là chuyện gì xảy ra? Lý Hán, hỏi. Bảo bảo ngươi nói. Câu. Bảo bảo liếc mắt một cái Du Du tiểu nhân, túi đầu. Nói đi. Du Du muội muội nói, trong nhà hoa mai đều tốt ít, tiểu ong mật đều đã hái không tới thật nhiều, không có mật ong. Bảo bảo nói ra. Hiện tại ong mật còn tại hái hoa mật sao? Lý Hán. Vẫn đúng là không hiểu lắm, ong mật tiết. Ừm, thật nhiều nha. Mùa đông còn có, hay là đây chính là không gian ong mật đời sau chỗ bất đồng đi. Bất quá. Ngươi có thể bảo đảm ong mật sẽ không đốt du khách sao? Lý Hán, nhìn tiểu Du Du. Ừm, ong mật đều thật biết điều, không cắn người. Du Du, nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán nói ra. Ba ba đồng ý. Hoa. Quá tốt rồi, hoa mai mật. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Hoa mai mật, danh tự này rất tốt. Lý Hán cười nói. Hán ngươi và vẹn đỏ dạ nói cái gì đó, cao hứng như thế. Linh Na. Đi xuống, cười hỏi. Linh Na A-di, vẹn đỏ dạ mời ngươi ăn hoa mai mật. Du Du, nói ra, hoa mai mật là cái gì? Linh Na, hơi nghi hoặc một chút. Mật ong, hái hoa mai. Du Du tiểu cao hưng. Nói ra, mật ong, thời điểm này. Linh Na, nhìn xem bên ngoài, đầy đất bạch tuyết. Ừm. Du Du nuôi ong mật đều là cường tráng tiểu năng thủ, khí trời ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên mật ong tiêu hao không nhỏ, gần nhất khoảng thời gian này, hầu như không thừa bao nhiêu mật ong. Gần nhất hoa viên hoa mai mở ra. Mật ong có thêm chút, tiểu người mới có lớn mật như thế cử động. Bảo Bảo kéo kéo Du Du muội muội, nằm nhoài tại Du Du bên thai nói rồi vài câu. Ừm, vẹn đỏ dạ đi lấy hoa mai mật. Tiểu nhân, mấy ngày nay thu thập một chai, đạp đạp chạy tới. Hoa mai mật đều thả xa lát tương bên trong. Chỉ có nhiều như vậy. Du Du, nói ra, dơ chiếc lọ, Lý Hán nhận lấy rót chén, pha loãng sông trà. Mùi thơm ngát thanh nhã, không sai. Hay là dùng hồng trà, càng tươi đẹp hơn. Linh Na nhận lấy, gật gật đầu, là không sai mùi vị. Hay là này có thể làm hạ nông trường đặc sản. Lý Hán cười nói. Hạ hạch đào, mật ong, mai hoa cao, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Còn có bia. Du Du tiểu nhân, nói ra. Nhìn lên, ta nên cùng bờ la nói một chút. Lý Hán cười nói. Là nên có cái đặc sản cửa hàng rồi. Linh Na gật gật đầu. Lúc trước cái kia quá nhỏ, hơn nữa đóng gói không có đặc sắc. Nói không sai, ta dự định đi tìm chú ý sư phụ hỗ trợ, điều khác chút có Trung Quốc đặc sắc hộp quà. Lý Hán, nói xong, lấy điện thoại di động ra, tìm ra hộp quà cùng hộp đen bức ảnh. Thật xinh đẹp. Linh Na xem xong, khen lớn. Ba ba, Du Du cũng phải nhìn. Được, cho ngươi xem. Lý Hán cởi điện thoại di động đưa cho tiểu nhân. Hoa, thật là đẹp. Du Du cũng phải. Tiểu nhân, vỗ tay nhỏ. A a, vậy thì tốt, ba ba cùng Cố Gia Gia nói một chút, nhiều điều khắc chút. Lý Hán cười nói. Du Du cũng phải khắc. Vậy thì tốt, một hồi chúng ta đi tìm Cố Gia Gia đi nói. Ừm. Hôm qua phải làm có Trung Quốc đặc sắc, còn có cao lớn thượng, nghĩ đến, bất kỳ địa phương nào đều giống nhau, lại có thêm người Mỹ đối Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật vẫn là rất thiên vị. Trương Tú Anh thấy Lý Hán cùng Du Du, ra ngoài, nói ra. Tiểu Hán, ngươi mang Du Du đi làm cái gì hả? Ngại ngại, ba ba mang Du Du tìm chú ý sư phụ ra ra, khắc hộp quà. Du Du, quay đầu lại nói ra. Chú ý sư phụ cái kia à, tiểu Hán, vừa vặn, điểm tâm nhanh được rồi, ngươi mời chú ý sư phụ lại đây đồng thời ăn đi. Trương Tú Anh nói ra. Gần nhất chú ý sư phụ những kia đồ đệ đều về nước, bình thường không có chuyện gì làm. Mẹ, ta biết rồi. Lý Hán, gật gật đầu. Đi tới chú ý sư phụ khu nhà nhỏ, mới nhà gỗ khu nhà nhỏ, bày ra không ít điêu khắc phẩm. Trong đó tối một khối to cọc gỗ, thượng vẽ ra không ít đường nét, Lý Hán cùng Du Du đại cọc gỗ một đầu tìm tới chú ý khai nguyên. Cố Gia Gia sư phụ. Du Du hì hì cười. Cố Gia Gia sư phụ, ngươi đang làm gì hả? A, là Du Du A. Chú ý khai nguyên vô vô tay, cười nói. Gia Gia A, tại làm thiết kế A. Chú ý sư phụ Gia Gia ngươi nghĩ khắc cái gì? Di Lặc Phật, ngươi nghe nói sao? Ừ, Du Du đều có nghe qua, Tây Du Ký. Di Lặc Phật đều thật đáng yêu. Du Du, nói ra, khoa tay bụng bự. Ha ha, không sai. Chú ý khai nguyên cười nói. Chú ý sư phụ. Là nhỏ hắn A. Chú ý sư phụ dậy sớm như thế A. Hai ngày nay bên ngoài ầm ĩ vô cùng, chỉ có sáng sớm thanh tĩnh chút. Chú ý khai nguyên vô vỗ tay nói ra. Có việc. Chú ý sư phụ ra ra, Du Du mời ngươi ăn điểm tâm. Du Du, tiểu nhân. Kéo kéo chú ý khai nguyên cười nói. Chú ý khai nguyên mới vừa muốn cự tuyệt, Lý Hán nói chuyện. Mẹ ta đã làm xong, chú ý sư phụ, đi thôi. Vừa vặn, ta còn có chuyện thương lượng với ngươi một cái. Vậy thì tốt, ta đi đổi bộ quần áo. Chú ý khai nguyên, nói ra. Ba người trở về lầu nhỏ, Lý Hán ý nghĩ của mình nói cho chú ý khai nguyên nghe. Việc này ta đáp ứng rồi. Là chuyện tốt. Chú ý sư phụ, hộp quà điêu khắc, dùng cơ khí được không? Cơ khí đúng là có thể, bất quá nghệ thuật giá trị liền thấp. Chú ý khai nguyên nói ra. Chú ý sư phụ, nếu không như vậy, ngươi xem, ngươi bình thường có thời gian rảnh liền điều khắc chút đặt ở trong cửa hàng, cái khác bán ra đặc sản đóng gói hộp quà dùng cơ khí là được. Lý Hán, nói ra. Này ngược lại là cái biện pháp. Chú ý khai nguyên, không thể toàn bộ tinh lực phóng tới điều khắc hộp quà thượng. Lại nói cho dù toàn bộ tinh lực đều để lên mặt, không đủ sức cầm cự đặc sản điếm sử dụng A. Chú ý sư phụ ra ra, ăn cơm đi. Du Du bắt chuyện. Du Du giúp ngươi giả bộ cháo, thật nhiều ăn ngon đậu đậu nha. Thế à? A a, ăn cơm. Chú ý khai nguyên tiếp nhận Du Du đưa tới bánh thịt, cười nói. Mùi vị này, bao nhiêu năm chưa từng ăn rồi. Ngươi thích hoan, ăn nhiều chút. Ừm, chú ý sư phụ ra ra, mãi mãi đều làm thật nhiều bánh thịt bánh. Du Du nói ra. Còn có nha. Mãi mãi hôm nay muốn làm hoa mai bánh bánh, Du Du đưa cho chú ý sư phụ ra ra ăn, có được hay không? Đúng rồi, chú ý sư phụ. Có thời gian ngươi cũng đi Hoa Mai Lĩnh dạo chơi. Hoa Mai Lĩnh? Đúng vậy a, tiểu Hán, ngươi không cùng chú ý sư phó nói sao? vẫn đúng là quên mất. Lý Hán cười, Hoa Mai Linh chuyện cùng chú ý Khai Nguyên nói chuyện. Còn có tốt như vậy địa phương, ta nhất định đi nhìn xem, ước thượng lao vương. Uống một chén. Vương sư phó ra ra, Du Du giúp ngươi gọi điện thoại. Ngươi xem ngươi cái việc nhỏ người, nhanh lên một chút ăn cơm. Lý Hán cười nói. Tiểu hắc hắc chúng nó còn chờ các ngươi đây này. Nha. Tiểu nhân, xem miệng, chú ý Khai Nguyên đối với tiểu nhân, chớp chớp mắt, Du Du hì hì cười, miệng lớn ăn lên cháo. Lao tiểu hài tử thêm vào một con thật tiểu hài tử tử, không náo nhiệt cũng không được, Lý Hán cười, lắc đầu. Điểm tâm ăn qua, chú ý Khai Nguyên cho Vương Đông Lâm gọi điện thoại, Vương Đông Lâm nghe nói Hạ Nông Trường thậm chí có một mảnh mấy ngàn mẫu hoa mai lâm, sướng đến phát rồi, nói là lúc sau liền đến, hái chút hoa mai phơi nắng làm hoa mai trà, chạy nữa đi hoa mai rượu, Lao ca hai sang năm liền có thể hoa mai lâm bên trong, uống hoa mai rượu. Du Du tiểu nhân cọ điện thoại, hô Vương Đông Lâm ra, mau lại đây. Mãi mãi đều phải làm hoa mai bánh bánh ăn ngon. A a, đi làm, đừng đùa. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ừm, chú ý sư phụ ra ra gặp lại. Gặp lại. Du Du, bảo bảo, ma gì à, mang theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai nhà cùng gấu nhỏ. Xuất phát, meo meo tử cùng Michelle cũng đi theo đi vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty hỗ trợ. Hai con tiểu nhân đều không có đi đây, năm cái tiểu nhân cùng sáu con gấu con, bỏ lên trên xe điện. Tom thúc thúc. Xuất phát. Ngồi xong, xuất phát. Tom cười, nói ra. Ừm. Xe xuất phát, một đám tiểu người đi rồi, lầu nhỏ yên tĩnh hơn nhiều. Tới văn phòng, Du Du thổi lên cái còi, nông trường động vật, không bao lâu toàn bộ tập hợp đến trước phòng làm việc, tiểu nhân bắt đầu phân phối nhiệm vụ dễ ạt. Bảo bảo, Maria, meo meo tử, Michelle hỗ trợ. Du Du muội muội, đều tốt rồi. Ừm. Tiểu nhân gật gật đầu. Vậy cũng tốt, đi thôi. An bài xong bên này công tác, tiểu nhân đón xe, đi tới dưới đất thiên đường rau dưa hội quán. Hai tên đầu bếp đều tới, Du Du sa lát tương đưa tới, chế tác quá trình nói rõ ràng, tiểu nhân liền định về lầu nhỏ. Lít tỉ tỉ, Du Du một hồi trở lại. Đi thôi. Đúng rồi, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lúc nào lại đây? Lít hỏi. Một hồi biểu diễn xong. Lít tỉ tỉ ngươi giúp tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng mặc quần áo nha, tại trong ngăn kéo, đều có viết chữ. Du Du, nói ra. Không thành vấn đề. Lịch cười nói. Vẹn đỏ dạ đi rồi nha. Lịch phất phất tay, thấy tiểu nhân, đi xa, quay đầu lại hỏi nó dạ. Nó dạ có những gì muốn ta làm sao? Bàn lau chùi một cái, nếu có dư thừa thời gian, ngươi có thể đi bốn phía làm quen một chút con đường. Nó dạ cười nói. Tốt. Du Du mấy cái tiểu nhân, ra dưới đất thiên đường, thẳng đến ong mật rừng. Hoa, thật nhiều ong mật. Ừm. Du Du, nhìn xem điện thoại. Ba ba như nào đây chưa có tới. Du Du muội muội, cậu đến rồi. Lý Hán mở ra đất tuyết xe tải, hướng về bên này. Ba ba, nơi này. Hơn 10 hòm ong mật, cộng thêm hai cái đại tổ ong, vận chuyển trên xe. Đi. Du Du hoan hô nói ra. Biết rồi, Du Du người bận điệu. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Chương 1467, sung sướng cần lao tiểu ong mật. Chương 1486, sung sướng cần lao tiểu ong mật. Xe tải nhỏ thượng, năm con sung sướng đại ong mật vỗ tay nhỏ, hát nhạc thiếu nhi, vui cười chơi đùa, mấy cái sung sướng đại ong mật phía sau khay chứa đồ thượng hơn 10 hòm hạ ong mật cùng hai ổ dạ ong mật quần. Lý Hán điều khiển xe vận tải, cười híp mắt nhìn bên cạnh chơi đùa mấy cái tiểu nhân. Du Du, một hồi đem ong mật thả xa một chút, hôm nay tới Hoa Mai lĩnh đùa du khách cũng không ít. Biết rồi, ba ba. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, tay nhỏ vỗ vỗ sai rơi mất. Hi hi. Du Du muội muội sai rồi. Bảo bảo, hưng phấn điểm một chút tiểu mai hoa mảnh dính vào Du Du trên trán. Ba ba. Lý Hán cười nói. A a, không liên quan, thật đẹp mắt. Có thật không? Tiểu nhân, không tin, lấy ra điện thoại di động chiếu chiếu. Hoa, thật là đẹp, bảo bảo tỉ tỉ. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, sững sờ nhìn dán vào hoa mai mảnh Du Du tiểu nhân. Thật là đẹp. Michelle, tràn đầy tiểu ước ao. Lôi kéo Maria tỷ tỷ giúp mình dán một mảnh. Vốn là thua trận trừng phạt, ai ngờ Lý Hán một câu đẹp đẽ, mấy cái tiểu nhân đều cấp dán, Du Du tiểu đắc ý, cười khanh khách. Tới Hoa Mai Lĩnh, bên này đã có khách đến, vụn vặt lẻ thẻ. Chúng ta đi bên kia. Lý Hán vòng quanh đường, đi Hoa Mai Lĩnh nơi sâu xa. Để lại bên này nhà gỗ nhỏ. Ừm. Mấy cái tiểu nhân cấp hỗ trợ, bất quá đều bị Lý Hán ngăn, thùng nuôi ong từng cái chuyển xuống đến, phóng tới cây mai dưới. Hai cái lồng đèn lớn tựa như tổ ong được treo lên thật cao, Lý Hán vô vô tay, gặp lại sau Du Du tiểu nhân, cầm bình nhỏ, đang tại chung quanh lướt nước. Du Du muội muội, có thật không? Bảo Bảo đi theo bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ừm, điểm nước, tiểu ong mật thì sẽ không chạy mất. Du Du một mặt khẳng định nói ra. Không gian nước suối, Lý Hán, trong lòng rõ ràng, tiểu gia hỏa, nghĩ tới rất chú đáo. Được rồi, Du Du, Bảo Bảo, chúng ta cần phải đi. Ba ba, chơi một hồi tốt không tốt? Du Du tiểu nhân, nhìn tràn đầy núi hoa mai, nhỏ giọng nói. Tốt lắm. Bất quá này không có ấm đỉnh, chúng ta đi phía dưới chơi đi. Lý Hán, nói ra, trên núi vốn là có chút lạnh, vừa không có ấm đỉnh. Ừm. Mấy cái tiểu nhân bỏ lên trên xe. Lý Hán điều khiển xe đi tới bên dưới ngọn núi hoa mai lâm. Nhiều người như vậy. Là đi nạ a gì? Du Du chỉ vào, cách không xa một cô gái, lớn tiếng kêu lên. Hán, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi nạ một mặt bất ngờ. Đi nạ a gì, đưa ong mật. Nhất đọc sách vê đút vê đút. Vê đút. Một. Ca. Án hoa. Du Du cười híp mắt nói ra. Thật sao? Đi nạ cười ngồi xổm xuống thân Du Du một cái. Ồ, đây là hoa mai sao? Ừ. Du Du sờ sờ tiểu ngạch đầu hoa mai mảnh, cười hì hì nói ra. Thật đáng yêu. Đi nạ cười nói. A gì, giúp ngươi cũng dán một cái. Du Du nói xong, hái một mảnh hoa mai xuống. Bình nước nước điểm một chút, kề sát tới đi nạ cái chán. Hoa, đi nạ A gì đều thật là đẹp rồi. Tiểu nhân, dán được, miệng nhỏ hơi mở lớn, lớn tiếng nói. Có thật không? Đi nạ một mặt ý cười, hỏi. Thật là đẹp. Ừm. Một đám tiểu nhân, cùng nhau gật đầu.